Chào mừng các bạn đến với kênh Gác Audio. Hôm nay Gác Audio xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện của tác giả Hồng Thứ Bắc, căn cứ nông học số 9. Trước tiên, mời các bạn lắng nghe văn án của truyện nhé. Triệu Ly Nông từ nhỏ đã được cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng. Ly Nông, con phải đi ra bên ngoài. Đừng như cha mẹ cả đời ở ruộng đồng. Triệu Ly Nông đã làm được, cô học nhảy lớp và được nhận vào một trường đại học hàng đầu của một thành phố lớn. Mọi người trong làng đều giơ ngón tay cái lên và khen cô là thiên tài. Kết quả là, Triệu Ly Nông chuyển đến học ở trường đại học nông nghiệp. Cô phải đi học, vì vậy cô thu dọn hành lý, chạy đến đô thị sầm uất dưới con mắt ghen tị của dân trong thôn. Lần đi này đến tận 7 năm, Triệu Ly Nông đã hạ quyết tâm thay đổi nghề nghiệp ngay khi cô ấy tốt nghiệp. Nhưng trước khi tốt nghiệp, khu ruộng thực nghiệm của cô bị chó gặm nát, số liệu thực nghiệm bị hủy hết, vì vậy cô không thể tốt nghiệp được. Đêm đó, Triệu Ly Nông uống rượu giải sầu, loạng choạng đứng trên bờ ruộng hét trời 3 tiếng rồi ngã xuống, tỉnh lại thì đã là tận thế. Cô ấy, Triệu Ly Nông, có một thân phận mới, sinh viên năm thứ nhất của căn cứ nông học số 9. Bây giờ xin mời các bạn nghe chuyện nhé. Chương 1, cơn ác mộng đáng sợ. Ai đã không tắt đèn? Triệu Ly Nông nhắm hai mắt, ý thức hơi mơ hồ nghĩ, lông mày chậm rãi nhăn lại. Cô theo bản năng nghiêng mặt tránh né ánh sáng, nhưng ánh sáng này chiếu trên cổ cô lại đang nhàn nhạt nóng lên. Cái này không phải đèn phòng ngủ, càng giống như cô đang ngủ bên cạnh đèn sưởi của phòng thí nghiệm thì đúng hơn. Ý nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu Triệu Ly Nông, trong phút chốc cô liền mở mắt ra, nhìn về phía nguồn sáng, không khỏi ngẩn ra, sai rồi, không phải là đèn. Ánh mặt trời chói chang chiếu xuyên vào trong tấm kính pha lê lớn hình chữ nhật, hầu như khiến người ta không mở mắt nổi. Cô không nằm trên giường, cũng không ở trong phòng thí nghiệm, mà là ngồi sát cửa sổ ở trên một đoàn tàu. Đường sắt, Triệu Ly Nông giơ tay lên che trán, không khỏi nheo nheo mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, xa xa dưới ánh mặt trời là dãy núi liên miên không ngừng được bao phủ bởi rừng rậm hoang vu, màu xanh thăm thẳm, thậm chí có chỗ nhìn như màu đen. Khi tầm mắt nhìn xuống chút nữa, mặt đất hình như có biến đổi, giống như bị người phong tỏa cản trở. Đất có màu vàng đen không thể thấy được bất kỳ loài thực vật nào, ngay cả một cây cỏ dại đều không có, trống trải một cách kỳ quái. Mặc dù là đường nhựa, chỉ cần có một tia khe hở, cỏ dại đều có thể ngoan cường mọc ra, nhưng chỗ này có một loại quái cảm kỳ lạ không nói ra được. Mảnh hỗn độn cuối cùng trong đầu Triệu Ly Nông theo tia sáng chói mắt kia cũng từ từ biến mất, cô chậm rãi buông tay xuống, quay đầu đánh giá xung quanh. Toàn bộ toa xe có thể nói là yên tĩnh. Ít có âm thanh trò chuyện, ở lối đi bên cạnh có hai người ngồi là một nam một nữ, đều là người trẻ tuổi, đều gầy gò trầm mặc, sắc mặt vàng vọt, lưng cứng đờ thẳng tắp, phảng phất như muốn bật dậy chạy trốn bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Ngồi cạnh cô là một chàng trai trẻ tuổi, trông có chút uể oải, đang ngồi tựa lưng vào ghế, hai cái chân dài tùy ý duỗi ra. Chắc do Triệu Ly Nông đánh giá quá lộ liễu, chàng trai ngồi cạnh quay đầu lại, đối mắt với cô liền cười, bạn học. Cậu rốt cuộc cũng tỉnh rồi, tôi còn tưởng rằng cậu muốn một đường ngủ thẳng tới căn cứ chứ. Cậu có ngũ quan đoan chính, còn có đôi mắt phượng nhiều thêm một tia linh hoạt và xảo quyệt. Đôi mắt cậu nhìn rất quen, Triệu Ly Nông nghĩ thầm, nhưng cô chưa hiểu rõ tình trạng trước mắt. Bạn học, Triệu Ly Nông cất lời mới phát hiện âm thanh của mình có chút khàn khàn, giống như đã lâu chưa nói chuyện, liền hắng giọng một cái, tiếp tục hỏi, cậu là... Triệu Ly Nông rất thông minh. Từ nhỏ được cha mẹ mang nhiều kỳ vọng, cha mẹ luôn nói cô cần phải đi ra ngoài, không muốn giống như bọn họ, cả đời đều phải ở trong đồng ruộng. Cô đã làm được, 14 tuổi liền nhảy lớp thi đậu vào một trường đại học hàng đầu, nói cô là thiên tài cũng không quá đáng. Chỉ là chẳng biết lý do vì sao, năm đó hai trường đại học hàng đầu ở tỉnh cô mỗi trường chỉ có một suất. Cuối cùng Triệu Ly Nông thành công nhận được thư thông báo trúng tuyển của một trong hai trường đại học đó, nhưng lại phải chuyển sang học ngành nông học. Bởi vì mọi người đều cho rằng cô nên đi học ở đó, cha mẹ ở nhà cũng ở khuyên bảo. Triệu Ly Nông nghĩ có thể chuyển ngành khi vào học đại học nên cũng đồng ý, lại không nghĩ rằng lần học này một lần học tới 7 năm, từ khoa chính quy đến nghiên cứu sinh, lại sắp bị giáo sư hướng dẫn kéo đi học tiến sĩ, điều này nghĩa là cô sắp phải làm ruộng cả đời này rồi. Không muốn lại bị giáo sư dụ dỗ nữa, vì Triệu Ly Nông nghĩ không muốn cả đời mình gắn với việc đồng áng. Cha mẹ cô cả đời làm ruộng cố gắng đưa cô lên đại học, kết quả cô ở trong đại học lại học nông học, trong thôn cũng không ít người đang cười nhạo cha mẹ của cô. lý tưởng của Triệu Ly Nông là cổ cồn trắng, làm việc ở trong văn phòng. Hoặc là nghiên cứu cái gì khác, ra sức vì nước cũng được, dù sao cũng không thể chỉ làm ruộng. Vốn dĩ Triệu Ly Nông đã nghĩ xong hết rồi, cô còn rất trẻ, bằng năng lực học tập này của mình, hết thảy đều có thể học lại. Kết quả khi tốt nghiệp, khu ruộng cô đang thí nghiệm đột nhiên bị phá hủy, số liệu của luận văn không còn, trực tiếp kết thúc, vẫn phải tiếp tục cày ruộng tiếp. Tối ngày hôm qua khi Triệu Ly Nông đứng ở trước khu ruộng thí nghiệm lúc trước bị cẩu gặm nát bét mượn rượu tiêu sầu, nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy phẫn uất, không nhịn được chỉ lên trời mắng vài câu, sau đó không khống chế nổi thân thể, một đường ngã xuống. Nếu trong tình huống như thế, theo lý tỉnh lại một là ở phòng ngủ hoặc là ở bệnh viện là chuyện hết sức bình thường, cô thực sự không nghĩ ra vì sao mình lại ngồi ở trên đường sắt cao tốc. Hà Ngục Sinh, chàng trai trẻ tuổi ngồi cạnh vươn tay trái ra cười hỏi, bạn học, cậu tên gì? Triệu Ly Nông, cô đưa tay ra nắm một chút liền thu tay lại, từ đầu đến cuối đều cảm thấy có nơi nào không đúng lắm. Không biết là do bên trong buồng xe quá yên tĩnh, hay là ngoài cửa xe xẹt qua toàn những cảnh tượng quái lạ. Tầm mắt Triệu Ly Nông vào trên tay trái mình, trên cổ tay không biết vì sao lại có thêm một chiếc vòng bạc, mặt nhẫn hình vuông tinh tế, lại có một hình ngũ giác cỡ đồng xu màu bạc. Đây là cái gì? Nam sinh trẻ tuổi tên Hà Nguyệt Sinh bên cạnh cũng có. Không phải, cả ba người kia hình như cũng có. Triệu Ly Nông theo bản năng mò trong túi áo của mình, cô muốn tìm điện thoại di động liên hệ giáo sư hoặc là bạn học, nhưng lại chẳng có cái gì cả. Ánh mắt cô hơi đảo qua cái quảng cáo ở trên ghế dựa phía trước, kinh ngạc một lúc. Trên bảng quảng cáo màu trắng in vài hàng chữ màu đen. Hạt giống của căn cứ Trung ương, tỷ lệ dị biến thấp đến 13%, hoan nghênh các sinh viên nông học chọn mua. Quảng cáo hạt giống không thể được phát như vậy. Việc lựa chọn hạt giống phải căn cứ vào tỷ lệ nảy mầm, khả năng kháng bệnh, chịu hạn và các phương diện khác. Cô chưa từng thấy thương hiệu nào quảng cáo nào giới thiệu về tỷ lệ dị biến. Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm chữ màu đen trên quảng cáo một hồi, tựa hồ rõ ràng cái gì, đột nhiên phát ra một tiếng cười ngắn ngủi, sau đó thân thể nghiêng về phía trước, hai tay che mặt của mình, dùng sức chà sát. Cô đây chắc là đang nằm mơ, chẳng trách cảm thấy đôi mắt chàng trai trẻ bên cạnh có chút quen thuộc, đôi mắt cô trước cũng chính là mắt phượng, chỉ có điều khi có tuổi, mí mắt lỏng lẻo, có hơi rũ xuống. Mộng là sự phản ánh hiện thực, phong cảnh quái lại ngoài cửa sổ. Đôi mắt quen thuộc của chàng trai trẻ bên cạnh, thêm cái quảng cáo hạt giống không hợp logic này nữa, tất cả những thứ này chỉ có thể là mộng, như vậy mới hiểu được. Chỉ là do áp lực quá lớn, thêm vào sự chậm trễ tốt nghiệp, cho nên cô mới thấy loại mộng này đi, Triệu Ly Nông nghĩ thầm. Cô đúng là lần đầu tiên có một giấc mộng rõ ràng chân thật đến thế, đáng tiếc ở trong mộng cũng không thể thoát ngành nông học. Triệu Ly Nông thả hai tay xuống, nhắm mắt lại một lần nữa, ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi. Chờ khi tỉnh mộng, Hà Nguyệt Sinh bên cạnh thấy thế, ba chấm, cô không khỏi quá bình tĩnh. 10 phút trôi qua, Triệu Ly Nông không thể từ trong mộng tỉnh lại, trái lại bị đoàn tàu đột nhiên thắng gấp dẫn đến nửa người trên ngã về phía trước, suýt chút nữa trúng vào ghế dựa, cô nhanh chóng phản ứng dùng tay chống đỡ. Lúc này, toàn bộ người bên trong khoảng dồn dập đứng dậy, hơn một nửa người chen vào lối đi ở giữa, sắc mặt bọn họ cực kỳ tái nhợt, người có gan lớn chút thì lại tới gần cửa sổ xe. Định nhìn ra phía bên ngoài thăm dò. Cũng chính vào lúc này, Triệu Ly Nông mới phát hiện cùng với mình ở trong mộng này là trên dưới 20 người trẻ tuổi cùng ở trên một đoàn tàu. Đã xảy ra chuyện gì thế? Có khả năng đoàn tàu xảy ra chút trục trặc, có phải là xuất hiện thực vật dị biến? Chớ nói nhảm, nơi này là căn cứ đường núi, không thể có thứ đó. Đoàn tàu đứng dừng tại chỗ thời gian càng lúc càng dài, bên trong buồng xe dần dần nổi lên tranh luận, Triệu Ly Nông tựa lưng vào ghế ngồi. Mắt trợn tròn hướng lên phía trên giá để hành lý, nghĩ thầm giấc mộng này đủ chân thực, chờ sau khi tỉnh lại phải kể cho bạn cùng phòng mình nghe thiệt đã. Hành khách ở trong mơ đang hoang mang hoảng sợ, đoàn tàu đột nhiên vang lên tiếng còi báo động chói tai, đỉnh thùng xe chớp sáng lên đèn đỏ, không ngừng lấp lóe, phảng phất mang theo hình ảnh dữ tợn, chém xuống một đao, cắt đứt hy vọng cuối cùng, trong chớp nhoáng này, mọi người đều trở nên im lặng. Khẩn cấp thông báo, phía trước gặp tai nạn. Toàn thể mọi người sơ tán, tìm nơi trú ẩn. Một giọng nữ máy móc tràn ngập đoàn tàu, vội vàng phát đi phát lại một bản tin, khiến lòng người sinh ra sợ hãi. Triệu Ly Nông không rõ, cô cảm thấy những hành khách đứng ở lối đi rất thú vị. Rõ ràng ở một giây trước còn lo lắng tranh luận, nhưng một giây sau khi cảnh báo vang lên thì vội vàng im bặt, giống như là gặp phải cái gì, vẻ mặt lộ ra mấy phần cam chịu. hướng đi trong mộng cảnh không cách nào khống chế được. Cô không biết tại sao mình lại nằm thấy loại giấc mơ này, bất quá từ trên mặt những hành khách này, Triệu Ly Nông cảm thấy giống như nhìn thấy mình 7 năm nay bất đắc dĩ phải cắm rễ ở trong đồng ruộng. Đây tuyệt đối là sự phản chiếu đối với việc cô cam chịu ở trong hiện thực. Lúc Triệu Ly Nông đang suy nghĩ, các hành khách trên đoàn tàu đã vội vàng xuống xe, động tác bọn họ gấp gáp, giống như là đã tập luyện vô số lần. Cậu không đi sao? Hà Nguyệt Sinh đứng lên thấy Triệu Ly Nông từ đầu đến cuối không có ý định đứng dậy, không nhịn được liền hỏi thăm. Triệu Ly Nông dương mắt nhìn về phía nam sinh bên cạnh, nhìn ánh mắt cậu có thể thấy đang sốt sắng, chậm rãi hỏi, đi đâu? Cô còn chưa tỉnh mộng. Hà Nguyệt Sinh chỉ đài phát thanh trong một thùng xe, đi tìm chỗ trú ẩn, nếu không xuống xe. Cậu còn chưa nói xong, phía trước thùng xe bỗng nhiên bắt đầu lay động kịch liệt, hành khách bên trong buồng xe còn chưa kịp xuống xe nhất thời rít gào lên, dồn dập xô đẩy người phía trước chạy xuống xe. Thấy Triệu Ly Nông còn chưa phản ứng, Hà Nguyệt Sinh bắt lấy cánh tay cô, đi thôi. Triệu Ly Nông nương theo sức mạnh cậu mà đứng lên, mới vừa bước ra một bước, còn chưa đi từng lối đi, hai đầu gối liền mềm nhũn, mắt thấy như muốn khuỵu xuống lại bị Hà Nguyệt Sinh mạnh mẽ kéo lên. Bị dọa nhũn chân à? Hà Nguyệt Sinh đỡ nửa người cô lại, nói thêm một câu, trước còn tưởng rằng cậu rất bình tĩnh. Triệu Ly Nông, ba chấm. Hai chân cô căn bản không nhúc nhích được, giống như là quá lâu chưa đi lại, bất quá cũng chỉ là mộng cảnh, nên không để ý đến chân của mình, đang trong sự mờ mịt thì bị Hà Nguyệt Sinh nửa đỡ nửa kéo xuống xe. Hai người như thế chỉ hoãn một hồi, lúc cuối cùng, hầu như những người ở trên đoàn tàu bên trên đều xuống hết theo hướng ngược lại đoàn tàu mà cắm đầu chạy. Triệu Ly Nông quay đầu nhìn đoàn tàu, kết quả liền nhìn thấy thùng xe phía trước chậm rãi bị nâng lên, trên mặt đất như có thứ gì đó mạnh mẽ nâng nó dậy. Khó trách bọn họ khi ở trong thùng xe lại lay động kịch liệt như vậy. Một thùng xe không quá to nhưng bị nâng lên đến như thế nhìn cực kỳ giống phim ảnh khoa học viễn tưởng, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thán. Triệu Ly Nông nghĩ thầm giấc mơ này càng lúc càng thái quá. Bạn học, chúng ta thương lượng đi. Hà Nguyệt Sinh lê lết nửa ngày, trên trán toàn là mồ hôi, kết quả khi nhìn lại một cái thì thấy được gương mặt tự do tự tại của Triệu Ly Nông, mặt liền tối sầm đi. Cậu có thể thử cử động đôi chân quý giá của cậu một chút được hay không? Bất chi bất giác đem trọng lượng toàn thân mình đều dựa ở trên người đối phương Triệu Ly Nông. À, cô vừa nói vừa thử cử động đôi chân, phát hiện giờ đã có thể điều khiển chân cất bước. Chỉ là khi bọn họ chạy chưa được bao xa, phía trước đám người bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu la cực kỳ thảm thiết dường như đem mảnh đất không có nổi một ngọn cỏ này xé ra. Khác với tiếng sợ hãi bên trong buồng xe sợ khi nãy, âm thanh này như tiếng kêu cuối cùng của sinh mệnh đang giãy giụa gào thét. Triệu Ly Nông theo bản năng dương mắt nhìn lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trong đám người phía, chẳng biết từ khi nào ở trên mặt đất lại xuất hiện ra một cái cây, cao chừng 3 mét, dáng đứng thẳng, trên đỉnh mọc ra năm đóa to lớn, lá có hình quả trứng ngược. Trên mỗi đóa tán diệp đều xuyên qua một người đang sống sờ sờ, từ ngực đâm thủng qua, làm vẩy máu tươi nhuộm lấy lên những chiếc lá chúng liền nhanh chóng trưởng thành. Phân chia thành một hình tròn ba mặt như quả sóc. Máu của những người kia từ chỗ cao gần 3 mét nhiễu xuống dưới, phảng phất như một trận mưa máu, người phía dưới bị tưới ướt đẫm không khỏi kêu gào mà quay đầu bỏ chạy. Theo kiểu sinh sản buồng trứng cánh hoa nhanh chóng thành thục lớn lên, 5 người bị đâm xuyên qua ở trên thân lá cũng dần mất đi sinh mệnh, không còn động tĩnh. Triệu Ly Nông ngơ ngác nhìn chằm chằm những thi thể trên thân cây to lớn, nghĩ thầm đây chính là ác mộng đáng sợ nhất mà cô từng gặp. Hết chương. Chương 2, Trạch Tất. Khi Triệu Ly Nông đang hoảng sợ, Hà Nguyệt Sinh đã quyết định thật nhanh, lôi kéo cô xoay người hướng về phía đoàn tàu mà chạy. Theo như tình hướng hiện tại thì phương hướng này cũng không khá hơn chút nào. Triệu Ly Nông quay người lại liền thấy thùng xe đã được nâng lên dữ dội, đó cũng là một giống cây sinh trưởng nhanh chóng, phần ngọn cây đã bị xuyên thủng một phần. Vốn nên tràn đầy sức sống mà giờ khắc này nhưng chỉ khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại, tràn đầy sát khí. Phía trước thùng xe nhất định có thủ vệ quân. Hà Nguyệt Sinh nhìn về phía đoàn tàu đằng trước nhất, hiện giờ cậu đang duy trì năng lực suy nghĩ của mình, cắn răng nhanh chóng nói, bọn họ có vũ khí, chúng ta chạy về hướng bên kia, nơi này cách căn cứ số 9 không xa, kiên trì nữa chút nữa không chừng còn có cơ hội sống sót. Hai người không chạy thành một đường thẳng như lúc trước. Hà Nguyệt Sinh cầm lấy cánh tay Triệu Ly Nông, không ngừng hướng về đằng trước phía bên trái mà chạy, hiển nhiên muốn để lúc những cây to lớn này còn chưa hoàn toàn xuyên thủng thùng xe, chuẩn bị vòng qua phía trước, nhưng trước sau không thể chạy ra khỏi phạm vi đường ray xe. Có người từ phía sau đuổi theo chạy đến trước mặt bọn họ, hiển nhiên cũng muốn tìm một chút hy vọng sống. Triệu Ly Nông nhìn những người không ngừng vượt qua mặt mình, sắc mặt bọn họ trắng xám dị thường, lấm tấm mồ hôi, thậm chí con người đều co rút nhưng vẫn cắn răng liều mạng mà chạy. Nỗi hoảng sợ lan rộng trong đám người, chuyện này đối với cô mà nói cực kỳ xa lạ. Trong cuộc sống hiện thực hầu như không thấy được tình huống như thế, cho dù trong kịch truyền hình cũng vậy, cũng không thể thấy được màn biểu diễn chân thật mà đáng sợ như vậy. Mắt Triệu Ly Nông nhìn về phía tay trái mình, bởi vì Hà Nguyệt Sinh vẫn đang nắm chặt tay cô, ống tay áo bị thổi lên một chút, lộ ra một phần da trên cổ tay, cô có thể rõ ràng nhìn thấy làn da từ từ nổi lên tầng da gà, tóc gáy cũng dựng đứng lên. Thật là kỳ quái, Triệu Ly Nông nghĩ thầm, thân thể cô ở trong mộng cũng cảm thấy sợ hãi như vậy. Lại có một người vượt qua bọn họ, tầm mắt Triệu Ly Nông rơi vào sau lưng của đối phương, phát hiện vai của đối phương có vết máu, nên có thể là người vừa nãy gần sát với nhóm người bị cái cây to lớn đó giết chết. Bị bao vây bởi cái chết, chẳng trách chạy nhanh hơn so với những người khác. Cái kia, Triệu Ly Nông đột nhiên phát hiện cái cây đã xuyên thủng thùng xe đã duỗi ra một đầu, đồng thời lộ ra một tán diệp màu xanh hình bầu dục, tựa hồ phảng phất bị ấn xuống trong máy gia tốc liền nhanh chóng phân hóa sinh trưởng. Đồng thời hành thân cây vẫn còn sống, chuyển hướng về phía bên này, cô suy nghĩ một chút, một tay khác lay lay Hà Nguyệt Sinh đang đâm đầu chạy vọt về phía trước. Nó đang lại đây, Hà Nguyệt Sinh vừa nghiêng đầu, ba chấm. Hai người ăn ý đồng loạt dừng bước chân, nhưng đã quá muộn, cái cây này không còn thùng xe gây trở ngại, thân cây nhanh chóng duỗi dài ra, như con rắn nhào tới. Chỉ là con rắn này không có 5 cái đầu, nhưng có thể trong nháy mắt từ thân cây mọc ra 5 chiếc lá, nháy mắt liền lao tới. Phốc, xì, như là quả khí cầu đang đựng nước bị đâm thủng, âm thanh nước đột nhiên nổ tung, nhưng Triệu Ly Nông lại rõ ràng nghe thấy tiếng xương gãy, cô đứng trên đất đầy sỏi, chậm rãi nháy mắt một cái. Người mới vừa rồi còn chạy ở phía trước bọn họ đã bị tán lá đâm xuyên thủng, đại khái người đó còn có chút ý thức, thân thể lại nỗ lực chạy trốn về phía trước, đại khái chạy khoảng nửa mét, rốt cuộc không thể di chuyển được nữa, cả người ngã xuống. Tán lá của cây sau khi xuyên thủng thân thể của người nọ, lại nhanh chóng phân chia thành lá ba mặt rộng bằng hình tròn quả sóc, nó đang hấp thu máu của những người này. Màu xanh lục quả sóc không ngừng to ra, mơ hồ có thể nhìn thấy có màu đỏ như màu máu, mãi đến khi hút sạch sẽ máu bên trong thân thể của người nọ mới rút lá ra, tiếp tục tìm kiếm con mồi tiếp theo. Triệu Ly Nông giơ tay phải lên sờ vào đuôi mắt, khi cúi đầu tầm mắt mơ hồ thấy được trên mờ u bàn tay có dính màu đỏ tươi, là do máu của người phía trước người văng đến, tựa hồ còn mang theo chút ấm nóng. Thế giới thực vật kỳ quái này hình như là có thật. Ngồi xổm xuống, dư quang của Hà Nguyệt Sinh quét đến bên cạnh Triệu Ly Nông, cậu sợ hãi hô to. Ngón tay cậu dùng sức nắm lấy cánh tay cô, nỗ lực lôi kéo cô đồng thời ngồi xổm xuống. Nhưng mà Triệu Ly Nông phản ứng chậm nửa nhịp, cô thậm chí theo ánh mắt của Hà Nguyệt Sinh nghiêng đầu nhìn sang, có một tán lá đang đuổi theo bọn họ. Khoảng cách quá gần rồi, tán lá sát khí lẫm liệt như muốn đâm vào mắt của Triệu Ly Nông. Cô thậm chí cảm thấy ngửi được một luồng khí tức cỏ xanh lẫn vào trong máu tanh, không nhận rõ mùi đó là của nó hay là máu dính trên người cô. Nó dường như cũng biết sắp bắt được con mồi, hưng phấn sớm bắt đầu phân chia tán lá ba mặt hình quả sóc. Sát, một tán lá vốn sắp đâm xuyên qua người cô bỗng nhiên té xuống đất, thân bị chém đứt, quả sóc chưa kịp hình thành. Triệu Ly Nông nhìn theo thân cùng tán lá trên mặt đất, đầu tiên là nhìn thấy nơi cây bị chém đứt chảy ra chất lỏng màu trắng đục. Trong đó còn lẫn lộn một tia đỏ như máu, róc rách chảy vào đá sỏi trên đường. Nhìn lên trên chút nữa, là một cánh tay trái đang nắm thanh đao của một thanh niên trẻ tuổi. Anh mặc một bộ đồng phục đặc công màu đen đậm, trên mặt mang khăn che mặt màu đen, chỉ có một đôi mắt lạnh lùng ác liệt lộ ở bên ngoài, đôi chân dài thẳng tắp mang đôi ủng quân đội đạp lên một đoạn của thân cây. Bàn chân kia hình như có sức nặng ngàn cân, thân cây điên cuồng đung đưa dữ dội, nhưng không thể nào tránh thoát được. Ý thức của nó nhất thời gặp trở ngại, mặt khác bốn cái tán lá khác sẽ không tìm thấy được con mồi, ngược lại toàn bộ quay đầu hướng về phía người thanh niên mà công kích. Rõ ràng chỉ có bốn cái tán lá, nếu cùng hướng về một phía mà công kích thì có thể che kín cả bầu trời. Thanh niên trẻ tuổi đột nhiên buông đoạn thân cây dưới chân ra, mới vừa được buông lỏng đoạn thân cây kia cùng nỗ lực hướng về xuyên về phần đầu của anh. Nhưng chỉ một khắc sau người thanh niên lại tung người đạp lại phía trên thân cây. Mượn lực nhảy lên cao, tay trái nắm đường đao vọt tới trong nháy mắt chặt đứt ba cái tán lá, không chờ cái tán lá dưới chân kia phản ứng lại, tay phải của anh chống ở phía trên thân cây, trực tiếp trượt xuống đất, giơ súng lên quay về phía rễ cây đang nâng lên và xuyên thủng thùng xe bắn một phát, đồng thời tay trái chém ngược lại một cái chém đứt tán lá cuối cùng đang đuổi tới. Nhũ tương màu trắng lẫn với máu vương vãi khắp bầu trời giống như mưa rải rác, khi đường đao được chém ngang thì ánh mặt trời chiếu xuống vào thân đao, phản xạ lại một tia sáng chói mắt, vừa vặn chiếu vào trong mắt của Triệu Ly Nông đang đứng ở phía sau anh cách đó không xa. Bất quá trong giây lát, tia sáng kia liền biến mất không còn tăm hơi. Đối phương sau khi chặt đứt thân tán lá, đao liền thuận thế cho vào trong vỏ, thậm chí chưa từng liếc mắt nhìn sang. Tầm mắt Triệu Ly Nông rơi vào trên tay của người thanh niên, anh đeo một găng tay chiến thuật màu đen nửa ngón, những ngón tay thon dài đang cầm một khẩu súng. Lúc nãy sau khi anh nổ súng, gốc cây liền mất đi sức sống, rơi xuống đất, nhanh chóng khô héo. Trước sau còn có tiếng súng không ngừng vang lên, có người từ đoàn tàu khác phóng qua, trực tiếp đứng nóc, dùng súng bắn phá. Thanh niên trẻ tuổi nghiêng người, mặc dù có khăn che mặt che canh, cũng không thể che đi sống mũi cao thẳng tắp, ánh mặt trời chiếu trên gò má anh, có thể thấy rõ hàng lông mi phát ra ánh sáng màu vàng. Trên cánh tay anh có đeo huy chương, nguyên bản là hai chữ đặc công, bây giờ trên mặt đổi thành thủ vệ quân. Là thủ vệ quân, chúng ta được cứu rồi. Hà Nguyệt Sinh thở phào một hơi, Triệu Ly Nông im lặng quay đầu đối mặt với ánh mắt đăm chiêu của Hà Nguyệt Sinh, hai người nhìn nhau một lát, sau đó lại đồng thời lên tiếng. Trạch Tất, Diệp Trường Minh, hai người nói xong, nghe được đáp án của đối phương cả hai liền thấy khó hiểu. Triệu Ly Nông chỉ biết là Trạch Tất là tên của cây mai dương cỏ mắt mèo, nhưng lại chưa từng nghe qua cái tên nào trong miệng của Hà Nguyệt Sinh. Trạch Tất là một thực vật thân thảo, thuộc họ đậu, nó có bộ rễ lớn, thân sau khi bị gãy sẽ chảy ra nhũ tương màu trắng, thường mọc ở bên đường hoặc trên đất hoang, cô chưa từng gặp cây Trạch Tất nào to như thế. Vừa nãy nhìn ở khoảng cách gần, nhìn thấy đặc điểm riêng biệt mới coi như xác nhận. Hà Ngư Sinh hiển nhiên không thèm để ý lời Triệu Ly Nông nói, cậu buông cánh tay của cô ra, đầu ghé vào bên tai cô nói nhỏ, không có mang súng trường, lại mang theo đường đao, nhất định là Diệp Trường Minh, lần này chúng ta may mắn có thể gặp được anh ta. Triệu Ly Nông dương mắt nhìn về bóng lưng cao lớn của người thanh niên phía trước đang rời đi, lập tức lại cúi đầu giơ tay xoa xoa mắt phải. Tôi nghe nói. Hà Nguyệt Sinh chú ý tới động tác của Triệu Ly Nông, đi vòng tới trước mặt cô xem xét, nhất thời kinh ngạc, mắt cậu bị làm sao thế? Máu còn vương trên mặt của cô, khi nãy dùng tay lau qua, nhưng giờ lại giống như bột nhão, mắt phải có một mảnh đỏ sẫm, nhìn có hơi đáng sợ. Máu văng, Triệu Ly Nông dùng ngón tay xoa xoa, máu trong nhãn cầu theo nước mắt sinh lý chảy ra ngoài. Nhãn cầu hơi đau nhức nhắc nhở cô rõ ràng, tất cả những thứ này đều không phải là mộng. Xoa nhẹ thôi. Phải dùng nước rửa qua một chút, để tôi giúp cậu đi tìm nước. Hà Nguyệt Sinh đánh giá bốn phía, đoàn tàu trước sau đều có thủ vệ quân, theo tiếng súng, cây to lớn lần lượt khô héo. Khắp nơi bốn phía khắp đều bừa bộn, không ít người đã lấy lại tinh thần, tụ tập cùng nhau, tựa hồ như vậy mới có thể tìm kiếm cảm giác an toàn. Tiếng súng dữ dội ở đoàn tàu phía trước không ngừng vang lên, sau đó năm chiếc xe địa hình bọc thép hạng nặng nhanh chóng chạy tới. Chiếc xe địa hình bọc thép đầu tiên đột nhiên phanh lại, ba chiếc xe khác ở phía sau dừng lại hai bên trái phải, vây nhốt chiếc xe ở chính giữa. Quả nhiên là La Phiên Tuyết, Hà Nguyệt Sinh kích động đụng vào Triệu Ly Nông bên cạnh. Chính là bởi vì con mắt không khỏe, Triệu Ly Nông lại vì việc mình đến một thế giới mới mà khó chịu im lặng hít một hơi, nỗ lực trấn tĩnh sự bối rối trong lòng, ngẩng đầu hướng về phía mấy chiếc xe địa hình bọc thép mà nhìn. Trên mấy chiếc xe đều có thủ vệ quân mặc đồng phục màu đen đang bước xuống. Trang bị tư thái bảo vệ cô gái trẻ tuổi từ chiếc xe ở chính giữa kia bước xuống. Cô gái kia ngũ quan xinh đẹp, nhưng biểu hiện lạnh nhạt, cô ta có một mái tóc xoăn buông ở sau lưng, trên người mặt một chiếc áo khoác dài màu trắng, dưới chân là một ủng màu nâu nhạt, cô ta đeo một cái ba lô màu đen, trực tiếp đi tới phía cái cây to lớn khô héo kia thì ngồi xổm xuống trước, tiện tay đem tóc quăn tết lên, vài sợi tóc rối rải rác ở bên tai. Rõ ràng xung quanh còn rải rác trước thi thể. Nhưng cô ta lại ngồi xổm ở cây to này kiểm tra. Không có chút ảnh hưởng nào, bình tĩnh gọn gàng. Những hành khách còn lại đang co rúm đứng ở một bên sợ hãi không thôi, lộ ra ánh mắt sùng bái, ghen tị và khao khát. La Phiên Tuyết cũng không để ý đến những người xung quanh, cô ta lấy ra ống tiêm, dao và găng tay từ trong cái bao lô màu đen, bên cạnh có người quay video. Cô ta mang găng tay vào, cụp mắt dùng ống tiêm rút phần dịch phía trong ra, sau đó dùng dao nhỏ cắt thân cây cùng tán diệp, lấy mẫu bỏ vào trong ống nuôi cấy. Làm xong tất cả những thứ này, cô ta đứng dậy đi về hướng người thanh niên đang đứng cách đó không xa, đối phương đang trò chuyện cùng với trưởng đoàn tàu. Chờ bọn họ trò chuyện xong, La Phiên Tuyết mới nhìn về phía người thanh niên nói, là Trạch Tất, cây dị biến cấp C, tháng 3 phần lớn thực vật đều tiến vào thời kỳ sinh trưởng, căn cứ bên đường núi cần phải phun nhiều thuốc phòng hộ. Người thanh niên nghe vậy đôi mắt hẹp quét nhìn về vào trong đám người, ánh mắt rơi trên một người, trong nháy mắt quay đầu lại, La Phiên Tuyết cùng trưởng đoàn tàu đứng bên cạnh cũng chưa phát hiện động tác của anh. Mắt phải của Triệu Ly Nông không được khỏe, đến cuối cùng không nhịn được cúi đầu xoa một cái, cũng không biết từng có một ánh mắt nhìn tới mình. Đã sớm nghe nói Diệp Trường Minh là thủ vệ quân của La Phiên Tuyết. Trong đôi mắt phượng của Hà Nguyệt Sinh toát lên một niềm mơ ước. Không biết sau này chúng ta có thể trở thành một nghiên cứu viên giống như vậy hay không? Triệu Ly Nông nghe không hiểu cậu đang nói cái gì, vì vậy cô không tỏ thái độ gì hay tiếp lời, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ mấy cái danh từ này. Cô cúi đầu đánh giá bản thân mình, quần áo và vòng tay kỳ lạ, không biết thân thể mình có phải là cũng thay đổi hay không? Vừa trải qua tất cả, Triệu Ly Nông không thể nào không nhận thức rõ ràng rằng cô hình như đã xuyên đến một thế giới mới, mà trong thế giới mới này có rất nhiều mối nguy hiểm so với thế giới của cô. À, cậu đến từ căn cứ nào? Hà Nguyệt Sinh ở bên cạnh đột nhiên hỏi han. Triệu Ly Nông bất động thanh sắc hỏi ngược lại, cậu ở đâu? Hà Nguyệt Sinh nháy mắt, căn cứ số 7, sau này nếu cậu muốn uống trà, cà phê hay gì đó có thể tìm tôi mua, tôi có phương pháp. Căn cứ số 9, căn cứ số 7, thế giới này hẳn là ấn theo những con số mà gọi. Rõ ràng mới trải qua sinh tử, nhưng đối phương tựa hồ như đã bình tĩnh trở lại. Bạn học Triệu, cậu đến từ căn cứ nào? Hà Nguyệt Sinh vẫn như cũ chưa quên vấn đề lúc trước. Căn cứ Trung ương, Triệu Ly Nông nhớ tới quảng cáo kia, thuận miệng bịa ra, tôi không có hạt giống. Hà Nguyệt Sinh kỳ quái liếc cô một chút, hạt giống ở căn cứ Trung ương đều ở trong tay La Gia cùng với Đan Gia, cậu tất nhiên không có rồi. La Gia cùng Đan Gia, lại biết thêm một tin tức, cách đó không xa mấy người thủ vệ quân đột nhiên xuất hiện kia sau khi xử lý xong bọn thực vật dị biến kia thì cũng nhanh chóng biến mất. Năm chiếc xe địa hình bọc thép đã khởi động, mang theo tiếng nổ vang rền quay đầu, vòng qua đầu đoàn tàu, một lần nữa ra đi, tựa hồ như chưa từng xuất hiện, chỉ có dấu vết bánh xe lưu lại trên đường đá mới có thể chứng minh bọn họ đã có tới. Bên này đoàn tàu trường đã bắt đầu triệu tập mọi người vào xếp hàng. Các tân sinh viên, xe cứu viện sẽ lập tức tới ngay, tất cả mọi người hãy xếp thành hai hàng chờ đợi. Đoàn tàu trưởng cầm máy phóng đại âm thanh hô to, tân sinh viên, Triệu Ly Nông quay đầu nhìn bốn phía. Quả nhiên người từ trên đoàn tàu bước xuống toàn bộ là người trẻ tuổi, cho nên cô hiện tại đến thế giới kỳ lạ này với bộ dạng tân sinh viên. Hà Ngục Sinh giơ lên tay trái, ngón tay phải lướt qua trên mặt đồng hồ màu bạc vuốt một cái, phía trên lập tức nhảy ra ánh sáng màu lam nhạt, năm nay cũng là xui xẻo, lại ở đường núi đụng độ với thực vật dị biến, còn chưa vào học đã có người chết, là một sinh viên nông thật sự rất nguy hiểm. Triệu Ly Nông theo đoàn người xếp thành hàng, nghe thấy Hà Nguyệt Sinh bên cạnh nói câu sau cùng, trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía cậu, rốt cuộc thất thố, sinh viên nông học. Hà Nguyệt Sinh dừng ngón tay đang lướt trên màn hình, ngẩng đầu đánh giá Triệu Ly Nông từ trên xuống dưới, cậu chính là bị cha mẹ đánh ngất xỉu đem ném đến căn cứ nông học số 9 này phải không? Sao lại phản ứng mạnh như vậy chứ? Căn cứ nông học, Triệu Ly Nông chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cha mẹ cô hy vọng cô rời xa nông thôn, thậm chí gọi cô là Ly Nông. Hiện tại cô biết rồi, cái tên này có vấn đề, không có ba dấu chấm thủy. Bởi vì dây dưa dài dòng, vì thế hai đời của mình đều là mệnh điền. Hết chương. Chương 3, nghiên cứu viên. Đột nhiên đi vào một thế giới quái lạ, Triệu Ly Nông vẫn còn chút lý trí mà suy nghĩ. Nhưng sau khi biết mình là một tân sinh viên của căn cứ nông học, lý trí của cô triệt để sụp đổ. Thế giới đều thay đổi. Chỉ có cô tại sao còn phải tiếp tục học trông trọt. Triệu Ly Nông mặt không chút cảm xúc đứng trong đội ngũ, trong lòng nguội lạnh. Hà Ngục Sinh bên cạnh hiển nhiên không biết cô đang suy nghĩ gì, cậu là người thích xã giao, đã nhanh chóng cùng với bạn học ở phía trước tán gẫu. Một lát sau cậu cùng mấy người bạn học trước sau chào hỏi xong, để bọn họ giúp mình giữ chỗ trong hàng, bản thân thì chuồn khỏi đội ngũ. Mấy phút sau, cậu mới lần nữa xuất hiện, bất quá trên tay có thêm bình nước. Đây... Hà Ngục Sinh đem nước kín đáo đưa cho Triệu Ly Nông, chỉ con mắt của mình, ra hiệu rửa sạch đi. Triệu Ly Nông ngẩn người, sau đó nhận lấy, cảm ơn. Đều là bạn học cả. Hà Ngục Sinh xua tay, tôi vừa ở trong nhóm tân sinh viên hỏi một tiếng, vừa vặn có người trong nhóm có đem theo nước. Còn có nhóm tân sinh viên, những người đứng gần nghe thấy Hà Nguyệt Sinh nói, lần lượt dò hỏi. Có, các cậu quét tôi liền có thể đi vào nhóm. Hà Nguyệt Sinh vuốt ngón tay cái trên cái vòng một cái, ánh sáng màu lam nhạt hiện ra, mọi người trước sau đều mở màn hình ánh sáng ra quét gia nhập nhóm. Triệu Ly Nông vặn nắp bình ra, dư quang rơi vào chiếc vòng bạc trên tay trái của mình, vật này tương tự như chiếc điện thoại di động, ngoại trừ thân phận tân sinh viên của căn cứ nông học số 9, cô còn không biết mình là ai. Nếu như đây là điện thoại di động, bên trong lẽ ra có thể tìm được một chút tin tức. Tuy rằng thân phận tân sinh viên nông học khiến cho cô bị đả kích lớn, nhưng tạm thời trước mắt nên hòa nhập vào tập thể mới có thể biết rõ tình hình được. Triệu Ly Nông dùng gần nửa bình nước mới đem vệt máu trên mắt rửa sạch sẽ, lại đổ nước ra dùng rửa tay. Cô không chút dấu vết quan sát động tác những người này, sau vặn lại bình nước, dùng y phục lau khô tay, lại bắt chước bọn họ dùng ngón cái trên mặt đồng hồ vuốt một cái, quả nhiên nhảy ra màn hình ánh sáng màu lam nhạt. Tôi cũng muốn tham gia nhóm. Triệu Ly Nông tự nhiên nói với Hà Nguyệt Sinh sau khi tìm được chỗ quét mã. Cậu quét với tôi này. Hà Nguyệt Sinh xoay tay một cái, đem màn ánh sáng tới gần cô. Triệu Ly Nông sau khi quét qua liền đi vào nhóm, so với các nhóm ở thế giới cô cũng không khác biệt lắm. Còn có cái tên nhóm, tân sinh viên năm thứ 41, 1173, của căn cứ nông học số 9. Cô cũng nhìn thấy nickname của mình, gọi nông dân Tiểu Triệu. Triệu Ly Nông, 3 chấm. Thật xúi quẩy, người trong nhóm đang thảo luận chuyện phát sinh khi vừa nãy, tin tức từ từ nhảy lên. Căn cứ đường núi lại có thực vật dị biến, những thủ vệ quân tuần tra kia hàng ngày đang làm gì? Tại sao không phun thuốc phòng hộ định kỳ, chúng ta còn chưa kịp đến căn cứ báo cáo đã chết nhiều người như vậy? Khi nãy tôi có đứng gần trưởng đoàn tàu, nghe ông ta nói đang thiếu thuốc phòng hộ, vì thế ở đường núi đã dùng trễ 2 ngày, không nghĩ tới thật xảy ra vấn đề thật. Không chỉ có vấn đề về thuốc phòng hộ thôi, chúng ta ở trong một thùng xe, mấy thủ vệ quân so với chúng ta phản ứng có chậm trễ hơn, súng bọn họ cầm còn không vững, sống ngày tháng dễ chịu này quá lâu rồi mà. Được rồi, đừng ở trong nhóm thảo luận mấy cái này nữa, thủ vệ quân hay thủ vệ quân tuần tra mắc sai lầm, căn cứ trung ương nhất định sẽ có người đến quan sát bọn họ. Mọi người có nhìn thấy La Phiên Tuyết không? Thủ vệ quân của cô ta quả nhiên là Diệp Trường Minh. La Phiên Tuyết hẳn là đi ra ngoài thu thập mẫu thực vật dị biến, may là bọn họ đi ngang qua, không phải vậy chúng ta coi như xong. Thật hy vọng chúng ta cũng có thủ vệ quân, sau đó có thể đảm bảo an toàn. Triệu Ly Nông lướt xem những lời đối thoại này hiểu mà cũng không hiểu, chỉ có hơi mơ hồ. La Phiên Tuyết hẳn là nghiên cứu viên gì đó, mà hội viên nghiên cứu sẽ có thủ vệ quân. Tôi từng nghe qua, tân sinh viên chúng ta khóa này có gần 3.000 người, ngoại trừ 10% đã tử vong. Cùng với hơn 30% sẽ bị đào thải. Hà Nguyệt Sinh đang cùng những người chung quanh nói chuyện phiếm, cậu bẻ ngón tay tính toán một chút, đại khái còn có 1.800 tân sinh viên có thể bước sang năm 2, đến năm 2 tỷ lệ đào thải còn 15%. Nếu như có thể thuận lợi tốt nghiệp, thấp nhất cũng có thể trở thành thợ trồng trọt. Nếu như có thể trở thành nghiên cứu viên là tốt rồi. Nữ sinh ở phía trước Hà Nguyệt Sinh đang mơ ước, nghiên cứu viên. Tôi thấy nếu có thể trở thành một cán bộ trồng trọt thôi đã ghê gớm rồi, đời này xem ra cũng không uổng phí. Cậu nam sinh ở phía sau Hà Nguyệt Sinh lắc đầu, kỳ thực có thể sống trước khi rời khỏi căn cứ số 9 này, trở thành một thợ trồng trọt cũng tốt. Triệu Ly Nông lẳng lặng nghe bọn họ trò chuyện, đột nhiên lên tiếng hỏi, nghiên cứu viên rất lợi hại sao? Đương nhiên rồi, nông học vốn là ngành có địa vị đặc thù mà. Hà Nguyệt Sinh chủ động giải thích. Một khi ở căn cứ nông học số 9 thuận lợi tốt nghiệp, liền có thể lên làm thợ trồng trọt, đến thời điểm được phân sang những trụ sở khác công tác, đồ ăn toàn bộ được giảm 20%, những vật khác giảm 10%. Nếu như cậu tốt nghiệp thành tích rất tốt, được tuyển chọn thành cán bộ trồng trọt, mua đồ ăn giảm 50% và những đồ vật khác giống nhau giảm 30%. Cậu dừng một chút, nói bổ sung, cho tới nghiên cứu viên. Bọn họ mua đồ hay những vật khác được hưởng ưu đãi giảm đến 50%, mỗi tháng ngoại trừ tiền lương cơ sở, còn có tới 10 vạn điểm trợ giúp. Mấu chốt nhất chính là, căn cứ trung ương sẽ cho mỗi nghiên cứu viên một thủ vệ quân riêng biệt, thời khắc đều bảo đảm an toàn cho nghiên cứu viên. Triệu Ly Nông không khỏi nhớ tới thủ vệ quân tên Diệp Trường Minh vừa rồi, cô chậm rãi hỏi thêm, thợ trồng trọt cùng cán bộ trồng trọt không có thủ vệ quân à? Có thủ vệ quân, nhưng không có thủ vệ quân chuyên nghiệp. Hà Ngực Sinh đối với các loại tin tức đều có hiểu biết, cậu nhún vai, cán bộ trồng trọt tốt hơn một chút, bình thường sinh hoạt hay công tác đều ở trong đội quân thủ vệ quân, khi có nhiệm vụ khẩn cấp cũng có thể xin thủ vệ quân bảo vệ, cơ bản sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thợ trồng trọt chỉ khi đang làm việc mới có thể gặp thủ vệ quân, còn lúc khác so với người bình thường cũng không khác nhau gì cả. Nghiên cứu viên nghe có đãi ngộ rất tốt, Triệu Ly Nông nghĩ thầm, nếu thuận lợi tốt nghiệp trở thành thợ trồng trọt, thành tích tốt có thể làm cán bộ trồng trọt, còn việc trở thành nghiên cứu viên cần có điều kiện gì? Cô nhìn về phía Hà Nguyệt Sinh, cũng ý tứ hỏi như vậy. Hà Nguyệt Sinh thở dài, cái này, trên căn bản phải là cán bộ trồng trọt có nhiều cống hiến, mới có thể đi Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương trở thành nghiên cứu viên. Triệu Ly Nông suy nghĩ một chút, vì thế sau khi tốt nghiệp mới có thể trở thành nghiên cứu viên. Cũng không nhất định, Hà Nguyệt Sinh chỉ xe địa hình được bọc thép đang rời đi giống như La Phiên Tuyết có thiên phú, lại rất sớm có thể trồng cây ra quả. Người như vậy trực tiếp có thể bỏ qua căn cứ nông học số 9, trực tiếp xin trở thành nghiên cứu viên. Triệu Ly Nông chậm rãi tiêu hóa những tin tức mình biết được, cô không có suy nghĩ nhiều đến thế giới cũ của mình, hiện ván đã đóng thuyền, cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể nhìn về phía trước. Nhìn xem, thủ vệ quân tuần tra đến rồi, có người hét lên chỉ vào giữa không trung. Triệu Ly Nông theo mọi người quay đầu nhìn lại, hai chiếc máy bay trực thăng màu xanh quân đội đang bay theo quỹ đạo ở phía trên đoàn tàu, mang theo từng luồng gió xung quanh khiến cho những hòn đá nhỏ gần đó cũng bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, đội ngũ phía trước đột nhiên bắt đầu di động. Hà Nguyệt Sinh nhảy dựng lên liếc nhìn phía trước nói, xe cứu viện đến rồi. Chuyện đột nhiên xảy ra, xe cứu viện từ một căn cứ đi ra có sự khác biệt, hẳn là tạm thời trưng dụng xe buýt cùng với xe vận tải quân dụng. Nguy hiểm bên trong xe đã được loại trừ, tất cả tân sinh viên có thể quay lại khoang tàu để lấy hành lý của mình. Mấy người thủ vệ quân đi tới cạnh trưởng đoàn tàu nói mấy câu, sau đó trưởng đoàn tàu bắt đầu hô to, mọi người chỉ có 15 phút, động tác nhanh lên một chút. Triệu Ly Nông nhìn vị trí phía trước thùng tàu đã bị hư hại nghiêng đi một góc lớn, lúc đi vào lấy lại hành lý có chút khó khăn. Khó khăn lớn nhất chính là cô không biết cái nào là hành lý của mình. Triệu Ly Nông cố ý tụt lại ở phía sau, muốn chờ toàn bộ người trong khoảng tàu lấy xong mình sẽ đi lấy. Sau một lát, tân sinh viên khắp nơi nói cùng với nhóm Hà Nguyệt Sinh đi tới, sau khi thấy được Triệu Ly Nông, sao cậu còn chưa đi vào? Có chút sợ, không dám vào đi. Triệu Ly Nông tùy tiện tìm cái lý do. Hà Nguyệt Sinh chăm chú nhìn cô một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ, bạn học Triệu, cậu có phải bị chứng mặt than không? Triệu Ly Nông, hỏi chấm, chẳng trách trên mặt không nhìn thấy một tia sợ hãi nào, kết quả chân lại run rẩy không nhúc nhích nổi. Hà Nguyệt Sinh rất tự đắc cho rằng mình đã suy đoán chính xác. Triệu Ly Nông, chắc vậy, đi thôi, chúng ta cùng đi vào. Hà Nguyệt Sinh nhiệt tình nói. Bên trong buồng xe còn có người chưa lấy hành lý, Triệu Ly Nông đi tới chỗ mình ngồi trước, căn bản không biết cái nào là hành lý của chính mình. Của cậu này, Hà Nguyệt Sinh đưa tay lấy cái dương hành lý màu nâu hình thoi rộng khoảng 20 inch đưa cho Triệu Ly Nông. Đại khái trong mắt cô không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, cậu giải thích, trước đó tôi thấy lúc cậu lên xe đem theo cái này. Triệu Ly Nông trầm mặc chốc lát, nói một câu cảm tạ. Cũng may cho cô ngồi bên cạnh người tốt và nhiệt tình như Hà Nguyệt Sinh. Bằng không bản thân phòng chừng đã chết lâu rồi. Lúc Hà Nguyệt Sinh cùng Triệu Ly Nông cầm hành lý đứng xếp hàng đi vào bên trong buồng xe, chờ đợi bọn họ chính là một chiếc xe vận tải quân dụng không còn chỗ ngồi, người trên xe đã ngồi cố định vị trí trên mặt đất, hơn nữa không có cửa sau, trực tiếp mở rộng. Những người tới trước đi đều chiếm hết vị trí, chỉ còn dư lại hai chỗ ngồi ở phía ngoài cùng. Triệu Ly Nông đối với thế giới mới này vẫn chưa quen thuộc lắm. Đối với những người khác còn có sự đề phòng nên cô không chút do dự dứt khoát ngồi ở phía bên ngoài cùng của chiếc xe. Hà Nguyệt Sinh ngồi ở đối diện cô, chưa tới mấy phút đã nhiệt tình nói chuyện với những người ở trên xe. Triệu Ly Nông hơi cúi đầu mở màn hình trên tay ra, cô xem xét một chút liền hiểu được biết cách sử dụng món đồ này, cái này gọi là quang não, rất giống với điện thoại di động. Cô thậm chí tìm thấy được camera, hướng về gương mặt mình đánh giá một lát. Phát hiện gương mặt của cô ở thế giới này cùng với thế giới trước giống nhau như đúc, chỉ có mịn màng và tái nhợt hơn, trên ngón tay cũng không có vết chai. Trong album ảnh còn có ảnh tư liệu nhập học, ở thế giới này cô cũng tên là Triệu Ly Nông, trùng hợp chính là địa chỉ gia đình lại thật sự ở căn cứ Trung ương. Triệu Ly Nông nhớ lại những gì mình đã nói từ khi thức dậy ở thế giới này cho đến nay, chắc là chưa có tiết lộ vấn đề gì, nhiều nhất chỉ khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái. hiện tại, cái cần nhất là cô phải nhanh chóng tìm hiểu hoạt động của thế giới này càng sớm càng tốt. Triệu Ly Nông tìm thanh công cụ tìm kiếm trên quang não, trên không tìm kiếm đánh ra hai chữ căn cứ, trong nháy mắt màn hình một bản đồ hình tròn phẳng hiện ra trong ánh sáng màu lam nhạt. Ở chính giữa tâm bản đồ có bốn chữ căn cứ trung ương, từ tâm vòng tròn hiện ra các đường chéo, ở mỗi đầu viết một con số. Nam và Bắc là số 1 và 2, Đông Tây là số 3 và 4, Tây Bắc là số 5, Đông Bắc là số 7, Tây Nam là số 8 và Đông Nam là số 6. Hiển nhiên những con số này đại diện cho tên của căn cứ. Tấm bản đồ hình tròn này cũng không tròn lắm, ở phía dưới góc số 8 có một chữ số 9. Từ căn cứ trung ương đến căn cứ nông học số 9 được nối với nhau bằng các đường nét đứt, trong khi đó từ các con số khác nối đến căn cứ trung ương lại dùng đường nét liền. Ngoại trừ những cái này, trên bản đồ không có bất kỳ ký hiệu nào nữa. Triệu Ly Nông tiếp tục lướt màn hình xuống dưới, một lượng lớn thông tin xuất hiện trong mắt, cô nhanh chóng tìm ra những thông tin quan trọng nhất mà đọc, sau đó mới hiểu được, căn cứ nông học số 9 được thành lập trễ nhất, do đó tường vây quanh căn cứ trên đường núi còn chưa được xây dựng hoàn chỉnh, vì thế dùng nét đứt để đánh dấu. Tường vây là bức tường dùng để ngăn chặn những loài thực vật biến dị to lớn giống như loài trạch tất khổng lồ khi nãy. Bất quá sức sống của những loài thực vật từ trước đến nay luôn ngoan cường, chỉ bằng một bức tường đơn giản không thể nào ngăn cản vĩnh viễn được, Triệu Ly Nông suy tư một chút, tiếp tục lướt xuống phần tin tức bên dưới. Thế giới này cực kỳ giống tận thế, chỉ có điều không có tang thi, thực vật rất dễ bị biến dị, trong quá trình biến dị giống như loài trạch tất khi đó thích ăn thịt hấp thụ vật còn sống, đặc biệt máu của con người. Thực vật biến dị rất điên cuồng, động vật cũng bắt đầu tiến hóa theo. Chỉ có nhân loại không có tiến hóa gì, tựa hồ bị thiên nhiên vứt bỏ. An toàn về sự sinh tồn của nhân loại bị đe dọa nghiêm trọng, việc tìm kiếm thức ăn trở nên rất khó khăn. Trong cuộc đấu tranh chống lại sự tiến hóa của tự nhiên, nhân loại hy sinh rất nhiều, từ từ hình thành nên 10 căn cứ như trên, ngoại trừ căn cứ trung ương cùng căn cứ nông học số 9, những căn cứ còn lại đều có sự phân công lao động rõ ràng. Những căn cứ này cung cấp cây trồng cho căn cứ trung ương. Còn Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương sẽ cung cấp hạt giống, những hạt giống này sẽ được bọn họ sàng lọc, tỷ lệ biến dị sẽ giảm đi rất nhiều. Về phần căn cứ Nông học số 9 thì phụ trách chiêu sinh những thanh niên 20 tuổi muốn theo đuổi ngành nông học trong 4 năm, phụ trách cung cấp nhân viên dự bị cho các căn cứ khác. Mặc dù có Viện Nghiên cứu Trung ương cung cấp hạt giống, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trường hợp có thực vật biến dị, bởi có những trường hợp đó phát sinh nên ngành nông học trở thành nghề nghiệp có tính nguy hiểm rất cao. Bình thường những người đến căn cứ nông học số 9, hoặc là có tham vọng lớn muốn trở thành cán bộ trồng trọt, thậm chí là nghiên cứu viên, hoặc là do cùng đường mạt lộ muốn đánh cược cho tương lai của mình. Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm màn hình ánh sáng một lát, cô suy nghĩ một chút rồi bắt đầu tìm tòi nghiên cứu viên. Rất nhanh, cô đã có thông tin. Ở thế giới này, nghiên cứu viên gần như là nghề nghiệp có địa vị rất cao, được kính trọng nhất. Triệu Ly Nông chậm chạp đóng lại quang não. Nghĩ thầm thôi thì cứ tiếp tục học trồng trọt cũng được, nghiên cứu viên ở nơi này không chỉ có thể quang tông diệu tổ, hơn nữa phúc lợi lại cao, nếu như cha mẹ biết được, nhất định sẽ rất hài lòng. Chính là cô không biết được họ ở thế giới cũ thế sẽ như thế nào rồi. Triệu Ly Nông hồi tưởng lại tình trạng mình khi bị té xuống ruộng, chắc sẽ không bị bể đầu, thời điểm trước khi cô mất ý thức không có cảm giác đau đớn, chỉ giống như ngủ thiếp đi. Này, nhìn bên kia kìa. Hà Nguyệt Sinh ở phía đối diện dùng mũi chân đá đá Triệu Ly Nông, ra hiệu cô nhìn ra phía ngoài, bắt đầu phun nước thuốc phòng hộ. Triệu Ly Nông quay đầu nhìn tất cả sinh viên ở trên xe, hai chiếc máy bay ở bên ngoài đang bay tán loạn, lần lượt phun chất lỏng, mùi chua cay nồng nhất thời phảng phất ở xung quanh. Một hàng dài xe cứu viện đang chậm chậm đi qua, thân xe lắc lư trên con đường rải đá sỏi, xa xa hai chiếc máy bay màu xanh quân đội đang bay trên bầu trời phun chất lỏng bảo vệ xong rời đi. Sau chỉ còn đoàn tàu đang trạch đường dây dừng lại. Dưới ánh mặt trời, mọi việc hết thảy đều có trật tự nhưng lại cảm thấy quái dị đến cực điểm. Hết chương. Chương 4, Hoa hồng cầu vồng. Nơi đoàn tàu xảy ra chuyện cách căn cứ nông học số 9 không quá xa, xe cứu viện không tới 10 phút đã đến. Trong thời gian này, Triệu Ly Nông thông qua quang não đã có hiểu biết sơ bộ về thế giới này. So với thế giới trước, thế giới mới này đầy rẫy nguy cơ tứ phía, mạng sống của những người trong ngành nông học không ngừng bị đe dọa, mặc dù địa vị được tăng lên, cũng là bởi vì bọn họ phải trả cái giá rất lớn. Triệu Ly Nông chưa suy nghĩ về vấn đề an toàn, Trong tiềm thức cô chỉ suy nghĩ về nguyên nhân gây dị biến của những loài thực vật này. Chỉ là do bệnh nghề nghiệp, chính cô cũng không nhận ra. Xe cứu viện cuối cùng cũng ngừng lại, tất cả mọi người đều xuống xe, Triệu Ly Nông chủ động đi theo Hà Nguyệt Sinh. Cậu rõ ràng thuộc kiểu người nhiệt tình thái quá, sẽ không nhiều thắc mắc đối với hành vi của Triệu Ly Nông, cậu là người tốt nhất cô chọn để hiểu thêm về những quy tắc ở thế giới mới này. Sau khi chờ tất cả mọi người xuống xe hết, xe cứu viện đã lái đi, chỉ còn những sinh viên đang kéo theo hành lý đứng trước cửa căn cứ nông học số 9. Đập vào mắt chính là một cánh cửa kim loại màu xám bạc cao chừng 10 mét, trên cửa có gắn một cái bảng hiệu căn cứ nông học số 9 màu vàng, phía hai bên là tường vây dày có cùng chiều cao, còn có người đang đi tuần tra trên đó, trông như tường thành thời cổ đại. Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn dưới chân mình, bề mặt đất như đổ xi măng, chỉ có điều bên trong còn lẫn lộn thứ khác, bên trong còn khắc các hình tròn màu đen xen kẽ. Mời các tân sinh viên xếp hàng tiến hành kiểm tra thông thường, theo trình tự mà đi vào trong. Trên tường thành đột nhiên vang một âm thanh giọng nữ qua loa điện tử, chỉ có điều nhẹ nhàng hơn so âm thanh trên đoàn tàu phát thanh, không có cảm giác khẩn trương. Chờ sau khi kiểm tra xong sẽ chia phòng ngủ, cậu có nghĩ phải ở đâu chưa? Hà Nguyệt Sinh quay lại và hỏi, Triệu Ly Nông nhíu mày, không phải là được chia phòng sao? Câu hỏi này của cậu không logic lắm. Hà Nguyệt Sinh lộ ra dáng vẻ quả nhiên là cậu cũng không biết, cậu nghiêng người chỉ quang não trên cổ tay, thấp giọng nói, trước khi đến tôi có nghe qua, trên danh nghĩa hệ thống sẽ tự động chia phòng ngủ, những chỗ này thì không tốn điểm, nhưng chúng tôi cũng có thể đổi điểm để kiếm chỗ tốt hơn. Thường sau khi kiểm tra xong sẽ có thông tin chia phòng, nếu cậu không lựa chọn ngay sẽ có thể được lựa chọn lần hai. Lần thứ hai có thể chọn như thế nào? Triệu Ly Nông theo lời nói của cậu mà hỏi. Hà Nguyệt Sinh quay người về phía Triệu Ly Nông chắc điểm, đem tay vén lên, chuẩn bị dáng vẻ giống như đã sẵn sàng cho cuộc tán gẫu về một việc quan trọng. Trong tòa nhà trung tâm của căn cứ nông học số 9 có 3 vòng, ngoại quyển, vòng tròn phía ngoài xa nhất gần với khu vực trồng trọt nhất, cũng là nơi nguy hiểm nhất. Ở đó tổng cộng có 12 tòa nhà, mỗi tòa có 10 tầng, mỗi tầng có 15 phòng, mỗi phòng có thể ở được 2 người, toàn bộ đều là tân sinh viên. Trung quyển, vòng tròn chính giữa thì có 8 tòa nhà, là chỗ ở của sinh viên năm thứ 2, quy định giống nhau nhưng dư chỗ ở, vì tân sinh viên có thể dùng điểm để đổi chỗ ở. Cậu cố ý dừng một chút, Triệu Ly Nông thấy được ánh mắt của đối phương, lập tức hiểu ý, còn vòng cuối cùng của tòa nhà này thì sao? Nội quyển, vòng cuối cùng ở bên trong này chỉ có một tòa nhà, tổng cộng có 50 tầng. Hà Nguyệt Sinh chỉ vào hướng trong căn cứ, có người nói chờ sau khi vào trong từ xa chúng tôi đã có thể nhìn thấy. Giáo viên cùng với những sinh viên năm thứ 3, thứ 4, còn có thủ vệ quân đều ở trong đó. Triệu Ly Nông vừa nghe liền hiểu được. Tòa nhà cao tầng ở phía trong căn cứ này là nơi an toàn nhất. Nếu may mắn, dùng điểm ở lượt lựa chọn thứ hai có thể ở cùng khu với các học tỷ học trưởng, đến lúc đó không chừng có thể nhờ cậy bọn họ chỉ dạy cho nữa. Gương mặt của Hà Nguyệt Sinh lộ vẻ hưng phấn, tôi chuẩn bị dùng điểm đổi lấy phòng ngủ ở trung quyền. Trung quyền vừa là chỗ ở học trưởng học tỷ, lại có thêm ngoại quyền ở bên bao quanh chống đỡ, đúng là một lựa chọn tốt. Triệu Ly Nông cũng có chút dao động. Hà Nguyệt Sinh theo đội ngũ phía trước tiến lên, một bên quay đầu sang cô nói, tân sinh viên mỗi tháng được cho 1.000 điểm có thể đổi chỗ ở, cũng không quá đắt. Đội ngũ phía trước di chuyển rất nhanh, khi bọn họ đang nói chuyện hàng người đã đi vào hơn một nửa, không bao lâu đã đến lượt của Hà Nguyệt Sinh. Triệu Ly Nông bị cản ở bên ngoài, nhìn Hà Nguyệt Sinh phía trước đem dương hành lý bỏ vào cổng an ninh, cậu dừng lại ở giữa cửa an ninh. Cửa này khá giống với cửa an ninh của sân bay. Nhưng người đứng đối diện không khám xét người mà chỉ có một tia ánh sáng màu lam phát ra từ khung cửa, chiếu vào trên người Hà Nguyệt Sinh. Cái này chính là hoạt động kiểm tra thường xuyên. Triệu Ly Nông cúi đầu mở quang não, nhanh chóng nhập hai chữ kiểm tra thường xuyên vào. Người bình thường khi vào căn cứ cần phải có bước kiểm tra là có mang theo các loại hạt giống bí mật hay không. Cô, mời đi vào. Thủ vệ quân gác cửa gọi Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông học theo Hà Nguyệt Sinh đi vào trong đem dương hành lý bỏ qua. Bản thân thì dừng lại ở giữa cửa kiểm tra an ninh. Chỉ chốc lát, thủ vệ liền ra hiệu cô tiếp tục hướng về phía trước. Đi qua cửa kiểm tra an ninh, cô có thể mang theo hành lý của mình đến gần cửa kim loại lớn màu bạc. Mọi người đều ở phía bên trái của cánh cửa dừng lại một chút, sau đó Triệu Ly Nông mới phát hiện ở đó có đặt cái màn ảnh. Cô cũng học theo Hà Nguyệt Sinh khi nãy giơ tay trái lên, đem mặt đồng hồ quang não để ngay màn hình. Rất nhanh màn hình liền nhảy ra một bảng thông tin. Họ tên, Triệu Ly Nông tuổi tác, 20 giới tính, nữ chuyên ngành, nông học. Có lựa chọn phân phòng ngủ hay không? Chọn không xác nhận là không. Triệu Ly Nông nhớ tới những gì Hà Nguyệt Sinh đã nói, không chút do dự liền chọn không. Lúc này trên màn ảnh lập tức nhảy ra một bảng có chữ màu hồng, số dư không đủ, xin xác nhận. Triệu Ly Nông, hỏi chấm. Chẳng biết vì sao, cô đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Triệu Ly Nông xóa đi bảng chữ màu hồng, tìm nửa ngày rốt cuộc nhìn thấy số dư của mình, 88 điểm. Một con số màu đen nhỏ, lộ ra trào phúng to lớn. Thế nào, Hà Nguyệt Sinh ở bên trong cửa chờ, nhìn thấy Triệu Ly Nông đi vào, cậu không thể chờ được liền nói, tôi nói không sai chứ. Phòng ở Trung Quyền cũng không còn nhiều, tin tức này hầu như mọi người cũng không biết. Triệu Ly Nông trầm mặc gật đầu. 2, 5, 5, 1, 5. Hà Nguyệt Sinh hỏi, đây là số phòng của tôi, cậu ở phòng nào? Triệu Ly Nông mặt không hề cảm xúc giơ tay, số phòng hiển thị ánh sáng trên màn hình. 3, 1, 1, 1, 1, 1. Hà Nguyệt Sinh, cậu sao lại ở ngoại quyển? Con số 1, 2, 3 phía trước dùng để phân biệt nội quyển, trung quyển và ngoại quyển. Tôi cảm thấy ở ngoại quyển cũng rất tốt. Triệu Ly Nông kiên quyết không thừa nhận mình không có tiền. Ở thế giới cũ, Triệu Ly Nông chưa từng lo lắng về tiền bạc, điều kiện của cha mẹ cô trung bình, nhưng đều lo cho cô ăn học đầy đủ, trường học cũng không thu học phí, hàng năm cô còn có thể được nhận các loại học bổng khác nhau. Đến khi cô vào đại học, tuy rằng giáo sư yêu cầu rất cao mà lại phức tạp, nhưng lần nào cô cũng nhận được thù lao hậu hĩnh. Triệu Ly Nông vẫn là lần đầu thấy mình nghèo như vậy. 88 điểm, đúng là con số cực kỳ may mắn. Kỳ thực mỗi ngày căn cứ đều cho thủ vệ quân tuần tra. Mặc dù là ở ngoại quyển nhưng cũng cách khu trồng trọt một khoảng cách rất xa, cũng không cần quá lo lắng. Hà Nguyệt Sinh an ủi cô, cậu mới đi vào đây có mấy phút mà đã tìm thấy được bản vẽ phân bố các tòa nhà của căn cứ nông học số 9. Cậu xem, 11 tòa nhà ở ngoại quyển cũng nằm ở phía trước 5 tòa nhà ở trung quyển. Triệu Ly Nông mất tập trung liếc nhìn cái sơ đồ phân bổ tòa nhà một cái. Kể từ khi biết số dư còn lại của mình rất ít ỏi, cô nghiêm túc hoài nghi mình so với hàng ngũ không có tiền, được ăn cả ngã về không mà đến căn cứ nông học, muốn vì cuộc sống liều mạng một phen. Chúng ta trước hết thêm bạn bè đi, Hà Nguyệt Sinh đề nghị, sau này sẽ thuận tiện liên hệ. Triệu Ly Nông không có từ chối, thêm bạn bè theo ý của cậu. Xe cứu viện đã chờ bọn họ ở bên trong, tất cả tân sinh viên sau khi kiểm tra an ninh xong đều được chia phòng ngủ, lại lên xe lần nữa được đưa đến nơi ở, Hà Nguyệt Sinh nói không sai. Sau khi đi vào căn cứ, xa xa liền có thể nhìn thấy tòa nhà ở nội quyển, tòa nhà rất cao, chiếm diện tích rất lớn, còn có các loại máy bay trực thăng đậu ở trên mái nhà. Tòa nhà nằm ở chính giữa căn cứ, xung quanh là những mảnh ruộng rộng lớn, có rất nhiều ruộng trống, thỉnh thoảng sẽ thấy được người đang điều khiển động cơ, không biết họ đang làm gì, ở trên có thủ vệ quân qua lại tuần tra, hai tay bọn họ cầm súng, tư thái cứng ngắt. Xe lại đi sâu vào phía trong, các nhà kính to lớn lần lượt xuất hiện. Mỗi nhà kính lớn đều có treo bảng hiệu. Triệu Ly Nông trên bảng hiệu thấy có rất nhiều loại cây trồng trên bảng, còn có các loại liên quan đến việc chăn nuôi như gà giống, vịt giống, cá con. Căn cứ nông học này khá giống với viện nông học ở thế giới cũ. Triệu Ly Nông cuối cùng cũng tìm thấy được một loại cảm giác quen thuộc ở thế giới xa lạ này. Bất luận trước đó có muốn làm ruộng hay không, phương diện ngành nông học dường như đã khắc vào trong xương của cô. Tuy nhiên, ở nơi này vẫn có điều khác biệt. Chính là không có hoạt động nghênh đón tân sinh viên. Từ khi bắt đầu đi vào cho đến khi mọi người đều đến chỗ ở, trước sau đều không có người hướng dẫn bọn họ. Những tân sinh viên bị phân vào tòa nhà ở xa nhất ở ngoại quyển đang hò hét náo loạn thành một đoàn, hỗn độn ngơ ngác. Mãi đến khi có người kéo hành lý bắt đầu tìm kiếm chỗ ở, mọi người mới bắt đầu chậm rãi mà di chuyển đi tìm chỗ của mình. Trên tường của mỗi tòa nhà đều có một con số rất dễ tìm. Triệu Ly Nông lại xem qua sơ đồ bố trí tòa nhà của Hà Nguyệt Sinh, không bao lâu đã tìm thấy tòa nhà số 11 nằm ở phía tây. Cô dừng lại ở trước cửa phòng số 111, giơ mặt đồng hồ quang não ở tay trái chạm vào cửa, cửa liền mở ra. Bên trong phòng có hai cái giường và hai cái bàn, một phòng vệ sinh, góc tường có đặt hai cái túi lớn, trên tường còn một cái loa, ngoài ra, chẳng có cái gì khác nữa. Triệu Ly Nông kéo cái ghế bên phải ngồi xuống, cúi người hai tay che mặt. Tựa hồ như vậy có thể đem bản thân trốn đi, che lại tất cả. Chốc lát sau, cô cam chịu đứng dậy, đem dương hành lý mở ra, kiểm tra bên trong có đồ gì. Hai bộ quần áo, một cái khăn lông màu trắng, một chiếc cốc giữ nhiệt, cộng thêm một cuốn sổ và một cây bút. Triệu Ly Nông cho rằng trong sổ sẽ có thêm thông tin quan trọng nào đó, giống như là nhật ký đại loại như vậy, kết quả khi mở ra, trống rỗng, sạch sẽ hơn số dư của cô. Tích, cửa phòng đột nhiên từ bên ngoài mở ra, có một nữ sinh đi vào, nhìn thấy Triệu Ly Nông liền cười, bạn học, cậu ngủ bên phải à? Triệu Ly Nông nhìn cô ấy một chút, vừa nhìn phía cái ghế bị mình kéo ra, tùy tiện nói, đúng vậy. Vậy tôi ngủ bên này đi. Nữ sinh đem dương hành lý đặt ở bàn bên trái, cô ấy rất đáng yêu, khi cười liền lộ ra hai cái lúm đồng tiền, đưa tay nói, mình tên Đồng Đồng, sau này chúng ta chính là bạn cùng phòng. Triệu Ly Nông thấy thế, đứng dậy nắm lấy tay cô ấy, sau đó liền buông ra, Triệu Ly Nông. Không biết khi nào thì chúng ta mới bắt đầu đi học. Trong mắt Đồng Đồng lộ ra mấy phần mong chờ, nghe nói khi đến căn cứ sẽ được phát hạt giống miễn phí, sau khi khai giảng sau chúng ta có thể lựa chọn một loại. Phúc lợi này chỉ được có một lần. Triệu Ly Nông không biết điều này có nghĩa gì, tâm trạng cô cũng rất bình tĩnh. Đồng Đồng mở quang não ra, đưa cho Triệu Ly Nông xem một tấm hình. Đây là bức ảnh bà ngoại tôi cho tôi, động lực để tôi trở thành sinh viên nông học chính là có thể trồng được loại hoa này. Đây chính là hoa hồng cầu vồng, một loại hồng dây leo. Triệu Ly Nông nhận ra được trong nháy mắt, có phải rất đẹp hay không? Hai mắt Đồng Đồng sáng lấp lánh. Triệu Ly Nông từ đôi mắt sáng của nhìn sang lúm đồng tiền ở gò má của cô ấy, mơ hồ gật đầu mà không trả lời. Trong thế giới của loài hoa hồng, có một câu nói được lưu truyền để diễn tả sự hoa mỹ và xấu xa của loài hoa này. Chỉ nên nhìn từ xa, không nên đến gần. Hết chương. Chương 5, đặc điểm dị biến. Các tân sinh viên chú ý, danh sách các lớp của từng chuyên ngành đã được công bố. Mời mọi người tự đăng nhập vào trang web căn cứ nông học số 9 để kiểm tra. Trong phòng ngủ đột nhiên vang lên một âm thanh giọng nữ máy móc quen thuộc, Triệu Ly Nông cùng với cô bạn cùng phòng mới quen theo bản năng cùng ngửa đầu nhìn về loa phát thanh trên tường. Nhanh như vậy đã được phân lớp rồi. Đồng Đồng mở quang não ra, trên trang web tìm tên mình trong danh sách công bố, sau đó hỏi Triệu Ly Nông, tôi ở lớp làm vườn ban B, còn cậu? Nông học ban C, Triệu Ly Nông đảo qua danh sách lớp của mình. Phạm vi chuyên ngành không rõ ràng lắm, được chia ra làm mấy loại. Nông học, nghề làm vườn, lâm học, ngư nghiệp học cùng với chăn nuôi học, mỗi chuyên ngành chia thành 3 ban ABC, mỗi ban có khoảng gần 100 người. So với viện nông học ở thế giới của cô rất khác nhau, bất quá thực vật ở thế giới này cũng hoàn toàn khác. Phía dưới danh sách phía có ghi chú rõ ngày lúc 8 giờ sáng ngày 3 tháng 3 sẽ bắt đầu học chính thức. Ngày hôm nay là ngày 2, ngày mai sẽ phải đi học. Phía dưới còn có tập đính kèm, Triệu Ly Nông vừa mở ra xem, là sơ đồ toàn bộ khu căn cứ, so với sơ đồ của Hà Nguyệt sinh trước đây chi tiết hơn rất nhiều. Tân sinh viên cùng sinh viên năm 2 sẽ học trong ở nội quyển trên tầng 18, sinh viên năm 3, năm 4 sẽ học ở tầng 19. Một tầng có thể chứa được hai lớp học, có thể thấy được tòa nhà ở nội quyển này chiếm diện tích lớn bao nhiêu. Trong căn cứ tổng cộng có hai căn tin, cùng nằm ở hai đầu ở nội quyển và trung quyển. Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm sơ đồ này phân tích nửa ngày, Đồng Đồng ở bên cạnh đã đi đến hai cái túi ở góc tường. Cô ấy ngồi xổm xuống mở túi ra, sau đó có chút vui vẻ nói, căn cứ còn chuẩn bị chăn gối cho chúng ta nữa này. Triệu Ly Nông nhìn về phía Đồng Đồng đang lấy chăn ra, trong lòng cô thoáng thở phào nhẹ nhõm, cũng đỡ cô không cần phải đi mua, 88 điểm của cô cũng không biết có thể mua được cái gì. Chờ đến khi trải giường xong, hai người cùng đem toàn bộ quần áo trong dương hành lý treo vào trong tủ quần áo, làm xong thì đã 5 giờ chiều. Đồng Đồng tựa hồ rất mong đợi cuộc sống sinh hoạt ở căn cứ nên liền lôi kéo Triệu Ly Nông đi canteen ăn cơm, dọc theo đường đi còn đang không ngừng nói với cô những chuyện liên quan về bức ảnh hoa hồng của bà ngoại cô ấy. Kỳ thực tấm ảnh đó là do bà ngoại tôi nhặt được, bà cũng không biết đó là loại hoa gì. Lúm đồng tiền trên mặt Đồng Đồng càng sâu, bây giờ tôi đã đến được căn cứ nông học số 9. Nhất định tôi sẽ hỏi giáo viên xem hạt giống hoa đó là loại gì. Nó gọi hoa hồng cầu vồng. Triệu Ly Nông cuối cùng vẫn là lên tiếng, nhưng hình dáng không giống lắm, cánh hoa hướng ra ngoài, nhìn gần không đẹp lắm. Mắt Đồng Đồng hơi trợn lên, kinh ngạc nhìn về phía cô, cậu đã từng thấy qua sao? Triệu Ly Nông, đã từng thấy. Kỳ thực cô không chỉ nhìn thấy, từng nhặt được ở trên nông trường, một hộ ở trong thôn đem nhân chủng mấy tháng, cảm thấy quá xấu nên đã nhổ bỏ. Bà ngục tôi rất muốn tận mắt nhìn thấy nó. Đồng Đồng ngập ngừng một chút, vẫn nói, tôi muốn trồng được nó. Triệu Ly Nông tỏ vẻ là đã hiểu, nên nói ra vài ưu điểm, nhìn từ xa rất đẹp, cánh hoa sẽ thay đổi màu sắc, giống như cầu vồng vậy. Đồng Đồng ánh mắt sáng lên, vì thế được gọi là hoa hồng cầu vồng ư? Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào nhà ăn, Triệu Ly Nông nhìn qua, ở trước cửa sổ đều có màn hình hiển thị các món ăn ngày hôm nay, ánh mắt cô nhìn trên màn ảnh một lượt, nhất thời muốn quay người bỏ đi. Theo số dư còn lại của mình, cô thậm chí không mua nổi một món ăn nào ở đây cả. Quả nhiên là căn cứ nông học số 9. Bên cạnh Đồng Đồng cao hứng nói, thật là nhiều món ăn. Triệu Ly Nông nhìn về phía Đồng Đồng, cô ấy tựa hồ không cảm thấy giá cả cơm nước nơi này có vấn đề. Thịt heo xào, 150 điểm thịt heo xào ớt hôm nay có giá đặc biệt, 398 điểm. Nếu bớt đi 200, cô cũng không mua nổi một phần thịt heo xào ớt. Triệu Ly Nông dùng quang não của mình để kiểm tra giá trị điểm. Trong thế giới này, điểm chính là tiền, so với thế giới của cô cũng không khác mấy. Nhưng ở đây đồ ăn ngược lại rất đắt, chất lượng đồ ăn của người bình thường không được tốt lắm. Ngoài ra, tỷ lệ thực vật dị biến rất cao, tuy rằng cũng có động vật dị biến nhưng tương đối ít, lại dễ dàng tìm thấy được, bởi vậy thức ăn mặn ở đây giá rất rẻ. Hiện tại Triệu Ly Nông hiểu được vì sao những người trong khoang tàu lại có sắc mặt vàng vọt, dáng người lại gầy gò như vậy. Đại khái cô cùng với chủ nhân thân thể này cũng có bộ dáng như thế. Bạn học Triệu, Triệu Ly Nông đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của Hà Nguyệt Sinh, cô ngẩng đầu nhìn sang thì nhìn thấy cậu đứng đối diện đang vẫy tay với mình phất tay. Khi nãy tôi mới gửi tin nhắn cho cậu, còn tưởng cậu đã nhận được. Hà Nguyệt Sinh bước nhanh đi tới, cậu đã xem danh sách chưa, chúng ta học chung một lớp đó. Ba người chào hỏi lẫn nhau, Hà Nguyệt Sinh chính là việc gì cũng biết, vừa vào căn tin liền bắt đầu phổ cập cho hai người, đừng lo lắng điểm số, tân sinh viên có phúc lợi riêng, căn cứ sẽ cung cấp cho chúng ta 3 tháng cơm nước miễn phí, mỗi tháng ngày một còn phát hoa quả. Tình thế xoay chuyển. Triệu Ly Nông lặng yên không một tiếng động xoay lại mũi chân đang hướng ra ngoài, cô thật sự rất đói bụng. Tôi có nghe nói qua, suất ăn miễn phí nhưng bất quá là món ăn cố định. Đồng Đồng hâm mộ nhìn các món ăn trên cửa sổ màn hình, ở đây có thật nhiều món ăn tôi chưa từng ăn đó. Có suất ăn miễn phí cũng rất tốt rồi. Hà Ngư Sinh hỏi hai người, có đi hay không? Đi, Triệu Ly Nông không chút do dự đáp ứng. Toàn bộ căn cứ chỉ có 2 cái căn tin. Vì thế căn tin số 1 và số 2 đều rất lớn, người ra vào tấp nập. Chờ đến khi bọn họ đứng trước cửa nơi phát cơm miễn phí, đã có không ít người đứng xếp hàng. Suất cơm miễn phí bao gồm một phần cơm, một mặn một chay còn có một bát canh cá, tổng thể nhìn rất ngon. Ba người lĩnh cơm xong liền bưng mâm đến chỗ gần đó ngồi xuống. Triệu Ly Nông nếm trải thường, mùi vị bình thường, nhưng có thể ăn được, cô cũng không quá để ý, ngon quá. Đồng Đồng ăn một miếng liền hé miệng cười lên, cô ấy mở quang não ra, chụp một tấm hình, chụp cho bà ngoại tôi xem, nơi này đúng là có thật nhiều món ăn ngon. Triệu Ly Nông ăn được một nửa, ngẩng đầu hỏi Hà Nguyệt Sinh đối diện, 3 tháng sau nếu không còn phúc lợi, tân sinh viên sẽ ăn như thế nào? Hà Nguyệt Sinh chỉ điểm số của những món ăn trên màn hình, dùng điểm của bản thân để mua, hoặc trong 3 tháng này tân sinh viên có thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Có thể là đi trồng trọt hoặc đi thu hoạch đều có điểm. Chờ sau này khi chúng ta trồng ra quả rồi cũng có thể bán lấy điểm. Có thể nhận những nhiệm vụ đó ở đâu? Triệu Ly Nông hỏi, cậu vào trang web của trường, ở bên phải có một cái diễn đàn, vào đó có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Hà Nguyệt Sinh hướng dẫn cô nhấp vào đó, thủ vệ quân chủ yếu ở chỉ tuần tra nơi của giáo viên cùng với các sinh viên đã tốt nghiệp, còn sinh viên năm 2 năm 3 trong quá trình trồng trọt hay xuất hiện thực vật dị biến. Xác suất tương đối cao, vì thế chỗ bọn họ giao nhiệm vụ thường xuyên nhất. Ai cũng biết lợi ích của việc trở thành thợ trồng trọt, cán bộ trồng trọt, nhưng trong quá trình này lại có rất nhiều nguy hiểm, không may liền có thể đụng độ với thực vật dị biến. Vì thế việc giao nhiệm vụ trên diễn đàn trở thành lựa chọn thường xuyên của các sinh viên năm 2, năm 3. Triệu Ly Nông cau mày, sinh viên năm nhất bước vào khu căn cứ giống như một tấm khiên thịt, ngăn chặn nguy hiểm cho những các lớp trước. Chẳng trách rất nhiều người cùng đường mạt lộ mới đến căn cứ nông học số 9. 88 điểm, bất luận là cô thấy thế nào, cô hình như cũng là người đã cùng đường mạt lộ. Triệu Ly Nông tùy ý xem tới xem lui trên diễn đàn, phát hiện điểm của các nhiệm vụ thấp nhất cũng từ 500 trở lên, tiếp xúc thực vật càng nhiều, thời gian tiếp xúc càng lâu, giá cả càng cao. Cần gấp, chiều nay thu hoạch rau hẹ, 900 điểm. Cần hai người thu hoạch rau bina vào ngày 17, 1.000 điểm một người. Cần người làm cỏ, mỗi mẫu 5.100 điểm. Buổi tối Triệu Ly Nông nằm ở trên giường, cho rằng mình sẽ bị mất ngủ, Dù sao cô vừa mới xuyên tới một thế giới mới đầy nguy hiểm như vậy, nhưng khi cô vừa mới nhắm mắt lại, không bao lâu liền bị bóng tối lây nhiễm, hầu như trong nháy mắt ngủ ngay lập tức. Hiển nhiên Triệu Ly Nông đã đánh giá thấp năng lực chịu đựng của mình. Sang ngày hôm sau, Triệu Ly Nông nhận được tin tức từ Hà Nguyệt Sinh, đối phương hỏi cô có muốn cùng đi học hay không, cậu ở cổng tòa nhà 2 năm để chờ. Cô nhìn tin nhắn một cái, sau lại nhìn về phía Đồng Đồng đang thu dọn chăn mền, cùng đi không? Được, Đồng Đồng cười đuổi theo Triệu Ly Nông, cô ấy vô cùng thích cười, chỉ ít cho đến bây giờ, Triệu Ly Nông chưa thấy hai cái lúm đồng tiền này biến mất quá lâu. Đường đi về phía tòa nhà trong nội quyển là một đường thẳng tắp, từ tòa nhà 311 đi sẽ đi ngang qua tòa 2 năm, lại tiếp tục đi về phía trước sẽ có thể đi đến nội quyển, cũng không gần lắm, đi bộ khoảng chừng 30 phút. Trên đường, Triệu Ly Nông nhìn thấy không ít xe chạy ra bên ngoài, chủ yếu là xe buýt. Hà Nguyệt Sinh nói là đó là những người ở lớp lớn đi ra ngoài trồng trọt, cuộc sống hàng ngày của tân sinh viên bọn họ sau này cũng như vậy. Ba người cuối cùng cũng đi đến tòa nhà, đến gần nhìn thấy còn đồ sộ hơn khi nhìn từ xa, một tòa nhà cao tầng màu trắng bạc dưới ánh mặt trời tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, đi vào chính là cổng kiểm tra an ninh, sau khi đi qua cổng an ninh sẽ là thang máy. Triệu Ly Nông nhìn lướt qua, phòng trừng thang máy có khoảng 30 cái, không gian bên trong thang máy rất lớn, hẳn là dùng để vận tải hàng hóa. Chờ khi bọn họ đến tầng 18, Đồng Đồng cùng Triệu Ly Nông, Hà Nguyệt Sinh tách ra. Một người đi tìm lớp làm vườn ban B, hai người còn lại thì đi tìm lớp mình. Triệu Ly Nông giả vờ lơ đãng hỏi, ba ban A, B, C3 được chia ra như thế nào nhỉ? Sinh viên ban A ít hay nhiều cũng có kinh nghiệm cùng với thành tích trồng trọt, còn cần có điểm để mua hạt giống, hơn nữa còn phải chú ý an toàn. Nói chung những người như vậy thường nhà sẽ không quá nghèo. Hà Nguyệt Sinh hỏi gì đáp nấy, sinh viên ban B thì đã thông qua bài kiểm tra cơ bản, còn ban C đều là những người đủ 20 tuổi đăng ký đều có thể đến. Tuy rằng tân sinh viên có 3 tháng phúc lợi, nhưng không phải ai cũng dám tới đây. Căn cứ nông học số 9 không chấp nhận tự ý nghỉ học, đến rồi hoặc là chết đi, hoặc là trở thành thợ trồng trọt. Nếu như thật sự không biết trồng trọt, bị đào thải, cũng sẽ được phân tới các căn cứ khác để làm việc, nguy hiểm hơn làm việc ở căn cứ trung ương rất nhiều. Nếu như có thể tự nuôi sống mình, người bình thường đều không ai đi theo con đường này. Lớp nông học ban C, ở đây này, Hà Nguyệt Sinh tìm tới lớp học của bọn họ. Triệu Ly Nông đi vào, liếc mắt nhìn vào trong 10 sinh viên thì có khoảng 8, 9 người mặt xanh xao vàng vọt, hiển nhiên cũng rất gầy gò. Cô đột nhiên cảm giác được sự im lặng quỷ dị. Một lớp có khoảng 100 người, phòng học cũng không nhỏ, Triệu Ly Nông cùng Hà Nguyệt Sinh ngồi ở trong góc phòng học, bọn họ không phải cố ý mà do lớp không còn có chỗ trống. Mọi người đều tranh nhau ngồi ở phía trước, muốn được ở gần giáo viên hơn, như vậy thì có thể học được nhiều hơn, vậy sẽ không bỏ mạng. Toàn bộ sinh viên đã đến đủ, chuông học vào lớp ở tầng 18 cũng vang lên, nhưng giáo viên vẫn chưa xuất hiện. Mãi đến tận nửa giờ sau, một người phụ nữ trung niên cánh tay phải bó thạch cao quấn trên vai thong dong đi vào xin lỗi. Khi nãy tôi gặp phải thực vật dị biến cho nên tới trễ. Người phụ nữ trung niên đứng trên bục giảng thờ ơ nói. Toàn bộ phòng học nhất thời mơ hồ có tiếng hít khí, lúc này mới chỉ là tiết một. Thị lực Triệu Ly Nông rất nên cô có thể nhìn thấy trên bả vai của nữ giáo viên này có chỗ bị thấm máu, thậm chí vết máu còn đang lan rộng. Tôi tên Khang An Như, là cán bộ trồng trọt, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn trong một học này. Người phụ nữ trung niên nghiêng người, khẽ nâng một cánh tay khác. Màn hình lớn ở phía sau lưng lập tức xuất hiện tên của cô ta cùng phương thức liên lạc, trong khoảng thời gian này, nếu có thắc mắc gì có thể tìm tôi. Mỗi tuần 3 tiết, mọi người ghi nhớ cho kỹ. Khang An Như nhìn về thời khóa biểu trên màn hình lớn, lát nữa tôi sẽ phát cho hạt giống cần phải gieo trồng trong học kỳ này, mỗi người 10 hạt, cuối học kỳ tôi muốn nhận được kết quả. Nếu không có kết quả xem như là không đủ tiêu chuẩn, cả hai học kỳ không đủ tiêu chuẩn sẽ bị đào thải. Ngoài ra trong ngày hôm nay mọi người có thể tự chọn hạt giống miễn phí, suy nghĩ thật kỹ rồi nói cho tôi biết. Sau đó cô ta nhìn về phía đám sinh viên bên dưới, có ai còn thắc mắc gì không? Triệu Ly Nông nhấc tay, Khang An Như hất cằm ý chỉ về phía cô, hỏi đi. Triệu Ly Nông đứng dậy, thực vật trước khi dị biến thường có những đặc điểm gì? Hết chương. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Gác Audio. Các bạn đừng quên like, share, donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh truyện nhé. Chương 6, hạt giống rau xà lách. Khi nghe được câu hỏi này, trong lớp có rất nhiều tiếng cười vang lên như thể cô đã hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn mà ai cũng biết. Nếu như có thể nhận biết được thực vật tại sao lại bị dị biến thì tại sao chúng ta còn lắm người chết như vậy chứ? Có nam sinh không nhịn được cười nhạo ra tiếng, đừng có lắm chuyện. Triệu Ly Nông thậm chí không quay đầu nhìn nam sinh đang nói chuyện kia một cái mà vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Khang An như ở phía trên bục giảng. Khang An như bởi vì bị thương, từ khi mới bắt đầu vào lớp, sắc mặt đều không dễ chịu nên rất muốn nhanh chóng kết thúc tiết học ngày hôm nay. Sau khi Triệu Ly Nông hỏi đến vấn đề này, lông mày càng nhíu chặt, sắc mặt càng kém hơn. Mọi người bên trong phòng học thấy thế, tiếng cười dần dần nhỏ đi, ánh mắt đều nhìn về phía người đang chọc giận giáo sư là Triệu Ly Nông, trong mấy ánh mắt đó phần lớn đều tỏ ra vẻ bất mãn trách cứ. Tại sao em lại hỏi như vậy? Khang An như đột nhiên hỏi ngược lại. Triệu Ly Nông đứng yên ở phía dưới, mắt nhìn thẳng lên giáo sư trên bục giảng, em muốn biết thực vật trước khi dị biến có điểm gì hay đặc thù gì để nhận biết hay không? Khang An như híp mắt lại, bình tĩnh nhìn cô một hồi, rốt cuộc nói, đây là nội dung bài học tiếp theo, nếu đã có người hỏi thì tôi cũng nói trả lời luôn. Thực vật dị biến chính là loại thực vật tiến hóa dị thường, nếu như bị nhiễm bệnh, bị côn trùng sâu bệnh gây hại hay các vấn đề khác đều có bị đột biến. Mà sự đột biến này cuối cùng dẫn đến việc hợp nhất của loài thực vật dẫn đến thực vật tiến hóa nhanh chóng, trở thành loài thực vật săn bắt động vật. Động vật hiển nhiên bao gồm cả con người, nếu thực vật sinh trưởng bình thường sẽ không bị dị biến. Triệu Ly Nông đã tìm kiếm ở trên quang não những vấn đề liên quan đến thực vật dị biến nhưng không tìm được gì, như là đã có người cố ý che đậy tư liệu tin tức về phương diện này. Hiện nay trong căn cứ thực tế khi thu hoạch hạt giống đều phải đưa qua Viện Nghiên cứu Trung ương sàng lọc, thực vật sinh trưởng bình thường cơ bản sẽ không bị dị biến. Ánh mắt của Khang An như rơi trên người Triệu Ly Nông, cuối cùng quét một vòng đến sinh viên bên dưới. Được rồi, bây giờ đi nhận lấy hạt giống, đây là nội dung bài thi cuối kỳ của các em. Cô không muốn thảo luận thêm về chủ đề này, hoặc là sợ ảnh hưởng đến tiến độ của chương trình học. Triệu Ly Nông ngồi xuống một lần nữa, Hà Nguyệt Sinh bên cạnh lập tức quay đầu lại gần, cậu mới vừa nói có đặc điểm gì, không có nói có hay không có đặc điểm. Giống như là đã chắc chắn rằng thực vật trước khi biến trước sẽ có dấu hiệu biến hóa. Có cái gì cùng với có hay không trật tự thiết lập ý nghĩa của hai câu này hoàn toàn khác nhau. Câu trước chắc chắn là đã có, nhưng không biết là cái gì, mà câu sau không rõ ràng lắm là có hay không có. Triệu Ly Nông sững sờ, không nghĩ tới Hà Nguyệt Sinh lại nhạy bén như thế. Cô tùy ý nhỉ, mọi vấn đề đều có dấu hiệu, tôi đoán thực vật dị biến cũng có. Triệu Ly Nông chẳng qua xuất phát từ bản năng nghề nghiệp cho rằng dị biến sẽ có dấu hiệu. Giống như khi thực vật sinh bệnh, có lúc ở ngoài nhìn ra nguyên nhân, chỉ khi nhổ lên mới có thể phát hiện gốc rễ đã xảy ra vấn đề. Cho nên là, Hà Nguyệt Sinh đăm chiêu, tôi cảm giác cậu hiểu biết rất nhiều. Cũng không thể nói là biết nhiều được. Triệu Ly Nông chưa bao giờ cảm thấy cô hiểu hết được. Trong thế giới thực vật quá nhiều phức tạp, nguyên do cô theo giáo sư của mình đi rất nhiều nơi. Thường xuyên sẽ bị kinh diễm trước các loại thực vật, đồng thời sẽ cảm thán về sự kỳ diệu của tự nhiên. Bạn học Tiểu Triệu, chúng ta làm hàng xóm đi. Hà Nguyệt Sinh đột nhiên nói. Triệu Ly Nông quay đầu nhìn về phía cậu, hỏi chấm. Sau khi đi nhận hạt giống xong, chúng ta mỗi người sẽ được phân một mảnh đất. Hà Nguyệt Sinh mở địa đồ ra, phóng to khu vực phía tây của khu căn cứ. Tân sinh viên sẽ làm việc ở nơi này, dài 2 mét, rộng 1 mét. Có thể tự mình chọn à? Triệu Ly Nông hỏi cậu, Hà Nguyệt Sinh gật đầu, đúng vậy, tới trước được trước. Lúc này trên bục Khang An như đã đi khỏi, có hai sinh viên năm cuối đi vào, một người đang ôm một cái dương, bắt đầu phát túi trồng trọt, một người mở quang não ra ghi chép, vừa vặn lúc đi tới trước mặt bọn họ thì đưa cho họ hai cái túi trồng trọt. Túi trồng trọt là túi zip bằng nhựa dày khoảng 2 tấc có dán nhãn, bên trong có đựng 10 hạt giống. Triệu Ly Nông cụp mắt nhìn hạt giống bên trong túi. Chúng bằng phẳng và có lông tơ ở rìa, đây chính là hạt giống cà chua. Hà Nguyệt Sinh bên cạnh đã lấy hai cái túi trên bàn lật qua lật lại, lộ ra giấy nhãn ở chính giữa túi, bên trên có viết vài chữ cà chua móng ngựa. Lại là hạt giống cà chua. Hà Nguyệt Sinh cầm lấy túi sát vào để mà xem, cà chua rất đắt, tôi chỉ mới ăn qua một lần. Trong đầu Triệu Ly Nông nhất thời hiện ra các loại bệnh hại của cây cà chua, chỉ là không biết nạn sâu bệnh trên thực vật đến trình độ nào mới xuất hiện dị biến. Ở thế giới cũ, nạn sâu bệnh ở cà chua có thể chữa trị được, nếu không cứu được thì nhổ bỏ, nhưng ở thế giới này nếu loài cà chua bị bệnh, cuối cùng lại có thể giết người. Một sinh viên khác khoảng năm 3 hoặc năm 4 giơ vòng tay lên, quét hình ảnh của Hà Nguyệt Sinh và Triệu Ly Nông, sau lại hỏi, mấy đứa muốn chọn loại hạt giống nào? Anh ta nói chính là việc mọi người có thể tự do lựa chọn hạt giống miễn phí. Triệu Ly Nông suy nghĩ một chút hỏi, hạt giống tự chọn sau khi trồng được có thể đem bán hay không? Sinh viên năm 3 hay năm cũng không kinh ngạc đối với vấn đề này, gật đầu, các em có thể tùy ý xử lý. Em muốn hạt giống rau xà lách. Triệu Ly Nông nói, rau xà lách lớn rất nhanh, tương đối dễ trồng, thời gian hưởng phúc lợi của tân sinh viên có hạn, cô phải nhanh chóng kiếm việc để tích điểm. Hà Nguyệt Sinh thấy thế, lập tức nói, em cũng lấy hạt giống rau xà lách. Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 sau khi đăng ký hết xong, họ tiếp tục làm việc với những sinh viên còn lại, đợi đến lúc đem túi trồng trọt phát hết cho mọi người, đồng thời cũng hoàn thành bảng đăng ký hạt giống. Bọn họ liền thông báo với tân sinh viên dắt họ đi đến khu trồng trọt. Không chỉ có lớp nông học ban C, toàn bộ tân sinh viên trên tầng 18 lớp trước lớp sau đều đi xuống lầu, do sinh viên năm 3 năm 4 dẫn dắt đi, đi ra tới bên ngoài thì lên xe buýt. Ly Nông, Đồng Đồng vừa ra tới thì thấy Triệu Ly Nông ở phía trước, lập tức gọi tên cô. Triệu Ly Nông sau khi gặp lại bạn cùng phòng, bàn chân theo bản năng bước chậm lại, chờ Đồng Đồng từ trong đám người chen lại đây. Hà Nguyệt Sinh bên cạnh thấy thế, cũng dừng lại theo. Tôi đã hỏi học tỷ rồi, chị ấy nói cũng rất giống với hạt giống của hoa hồng cầu vồng. Đồng Đồng chen lại đây, đối diện hai người mặt đầy hưng phấn nói, tuy rằng chỉ có một hạt, nhưng học tỷ sẽ đi điều tra, nói rằng tính chất hạt giống không khác mấy. Hoa hồng cầu vồng cũng dễ trồng, Triệu Ly Nông có lúc cảm thấy ở trên người nhìn thấy bóng dáng giáo sư trước của mình, đối với thực vật có một niềm yêu quý vô hạn. Mặc dù Đồng Đồng chỉ cảm thấy thích thú đối với hoa hồng cầu vồng. Tôi phải lên xe rồi, khi nào về sẽ nói chuyện sau. Đồng Đồng nhìn thấy xe của lớp mình, vội vã phất tay tạm biệt Triệu Ly Nông cùng với Hà Nguyệt Sinh sau đó thì rời đi. Căn cứ nông học số 9 chia thành hai khu gồm nội thành và nông trường. Nội thành chính là ba vòng tròn kiến trúc, là nơi mà bọn sinh viên sinh hoạt cùng học tập. Nông trường chính là nơi các sinh viên nông học đến để trồng trọt, ở đây có những cánh đồng trống. Cũng có khu vực nhà kính và nhiều khu đất chưa được khai hoang. Khu đất giao cho tân sinh viên chính là những cánh đồng trống, giao cho 3.000 người cũng không phải diện tích nhỏ. Mỗi chuyên ngành đều có khu vực cố định, đất trồng thì có thể tự ý giành lấy. Người vừa xuống xe liền phân tán, lựa chọn khu đất thích hợp để đánh dấu cắm cờ mang tên mình xuống. Cờ đã được phát ở trên xe, mỗi người dùng bút viết tên mình ở trên lá cờ. Triệu Ly Nông cúi đầu liếc nhìn hạt giống cà chua ở trong tay. Mang theo cờ tìm khu đất có địa thế cao, Hà Nguyệt Sinh do dự một chút, vẫn là quyết định đi theo sau. Quá xa, Hà Nguyệt Sinh nhịn không được nhắc nhở, nơi này còn có hơn một nửa đất hoang chưa khai phá, càng đi ra xa đất càng hoang hóa, ở đây chỉ có thể định kỳ phun thuốc phòng hộ, có thể sẽ có loài cỏ dại dị biến nên rất nguy hiểm. Triệu Ly Nông quay đầu nhìn lại, đúng như dự đoán, phần lớn tân sinh viên đều chọn khu đất ở giữa. Phía Tây không phải đồng bằng, mà địa hình nhấp nhô. Căn cứ chỉ phân cho tân sinh viên các khu đất tương đối bằng phẳng, ở giữa rất thích hợp để trồng trọt. Triệu Ly Nông lắc đầu, khu đất ở giữa quá thấp, trời mưa dễ bị ngập nước. Nếu như thời tiết ở thế giới này cùng thế giới cũ của cô giống nhau, thì khoảng tháng 5, tháng 6 trời sẽ có nhiều mưa, đến khi đó đất sẽ ngập nước, thêm vào môi trường nhiệt độ cao, cà chua dễ dàng mắc bệnh. Triệu Ly Nông không tính nói chuyện này với bất cứ ai. Lớp bên cạnh cũng có người nghe được những lời cô nói nhưng không để ý lắm. Đã nói với nhau là cùng làm hàng xóm. Hà Nguyệt Sinh cắn răng đuổi kịp bước chân cô, chỉ cần căn cứ định kỳ phun thuốc phòng hộ thì sẽ không xuất hiện cỏ dị biến. Triệu Ly Nông đứng ở cuối hàng lớp nông học ban C, cách đó không xa chính là khu đất hoang đã dùng lưới sắt rào lại. Cô ở khu ruộng của mình cắm một lá cờ viết tên mình vào trong đất. Hà Nguyệt Sinh ở cạnh cô cắm cờ vào đất của mình, sau này chúng ta chính là hàng xóm. Bạn học Tiểu Triệu. Bạn học Tiểu Triệu giờ khắc này đang ngồi xổm ở bên trong, dùng tay lấy một nắm đất, vò vò trong chốc lát sau đó mở ngón tay ra xem để đất từ từ rắc xuống, cuối cùng lật ngửa lòng bàn tay phủi toàn bộ đất xuống dưới. Cánh đồng 2 x 1 m dùng để trồng 10 cây cà chua móng ngựa cũng chỉ vừa đủ. Triệu Ly Nông, Hà Nguyệt Sinh, chờ sau khi tất cả các tân sinh viên đều cắm cờ xong, sinh viên năm 3 năm 4 ôm cái dương đi đến, gọi tên hai người. Đây là hạt giống của các em chọn, vẫn là hai chiếc túi nhựa dày 2 tấc, nhưng lần này ở bên trong là hạt giống rau xà lách chiếm khoảng 1/3 túi. Hình như hơi nhiều, Triệu Ly Nông nghĩ thầm, mảnh đất này phỏng chừng không đủ trồng, Cô quay đầu hỏi Hà Nguyệt Sinh vấn đề này. Chúng ta có thể mua chậu và đất ở căn cứ Trung ương. Hà Nguyệt Sinh dùng quang não của mình mở ra trang web của căn cứ Trung ương. Cậu xem, chậu cũng không mắc, chậu nhỏ chỉ cần 10 điểm. Một túi đất sạch đã khử trùng thuốc chỉ có 99 điểm. Triệu Ly Nông, 3 chấm. Cô hiện một túi đất cũng không mua nổi. Tác giả có lời muốn nói, bạn học tiểu Triệu, không có tiền, chỉ có thể chuẩn bị lên thiên đường. Hết chương. Chương 7, quy định nông trường. 88 điểm có thể mua mấy cái chậu, nhưng mua không nổi một túi đất. Ánh mắt Triệu Ly Nông vào trên mảnh đất tự chọn này, nghĩ hay là có thể đào chút đất, nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị sự xuất hiện đột ngột của màn hình chiếu cực lớn đập tan. Màn chiếu này được dựng trên bờ ruộng gần như bao phủ toàn bộ khu vực trồng trọt của bộ tân sinh viên, chữ đỏ nền đen tựa như được viết bằng máu, trong một lúc nó dường như dồn ép tất cả tân sinh viên. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía màn hình ở xa, chỉ thấy trên màn hình viết mấy hàng chữ. Quy định của nông trường căn cứ nông học số 9. 1. Nghiêm cấm đào đất khi chưa cho phép. 2. Không được ở lại khu đất hoang mà không có lý do. 3. Không được mang cây trồng trên xe buýt. Ngay lúc tất cả tân sinh viên đang lúng túng, chiếc loa phát ở trên đồng ruộng vang lên, giải thích các thắc mắc của mọi người. Điều thứ nhất, nông trường phải theo định kỳ sát trùng tiêu độc làm cỏ, là tài sản của căn cứ, sinh viên chưa được cho phép, không thể tự ý đào đất, bằng không ghi nhận lỗi lớn. Điều thứ hai, đất hoang chưa xử lý rất dễ xuất hiện thực vật dị biến, nên không có lý do sẽ không được đi ra khu đất hoang. Điều thứ ba, xe buýt chỉ cung cấp cho sinh viên ra vào nông trường. Vì bảo đảm an toàn cho những sinh viên khác, sinh viên nào tự ý mang theo cây trồng đề nghị tự giải quyết những vấn đề phát sinh trong hành trình. Không thể tự mình đào đất, cũng không thể đi đào đất hoang, trực tiếp ngăn chặn đường đi của Triệu Ly Nông. Cô cúi đầu xem lướt duyệt web, ở phía trên thanh tìm kiếm nhập món đồ mình muốn tìm, cơ bản mỗi một món trên này đều vượt qua con số dư còn lại của cô. Trồng thủy canh cũng không được, riêng dụng cụ thôi cũng đã tốn hơn 88 điểm. Dung dịch dinh dưỡng giá cả cũng không thấp, còn không bằng mua đất. Cà chua từ khi nảy mầm đến phát triển chiều cao phải cần một quãng thời gian, mà chu kỳ sinh trưởng của rau xà lách lại ngắn hơn một tháng là có thể thu hoạch, nếu dựa vào sự chênh lệch thời gian thì có thể trồng một ít rau xà lách trước cũng được. Tạm thời không cần phải gieo toàn bộ hạt giống rau xà lách. Triệu Ly Nông đem hai túi hạt giống bỏ vào túi áo, chậm rãi hít một hơi, lấy lại bình tĩnh. Học trưởng tạm thời thành lập nhóm nông học ban C, bảo bọn họ cùng đi đến phòng dụng cụ để lấy cuốc. Phòng dụng cụ cách nông trường không xa, là một cái lán thiếc chống màu xanh lam, nhưng sau khi tiến vào mới phát hiện bên trong còn có một tầng kính, bên góc trái chất đầy cuốc cùng thùng nước, ở giữa và hai bên còn có một loạt thùng dùng để chứa nước, có chừng 100 cái, mỗi thùng có hai cái vòi, vòi nước nóng và nước lạnh. Nơi này là chỗ mà mọi người sẽ nghỉ ngơi. Cường độ kính ở bên trong có thể chống lại thực vật dị biến cấp B đấy, có thể coi là chỗ ở tạm thời. Học trường vừa chỉ một đống cái cuốc cùng thùng nước chất thành đống, mỗi người một cái, ngày hôm nay là có thể bắt đầu trồng trọt, chúc các em may mắn. Hai vị học trưởng nhanh chóng rời khỏi phòng dụng cụ, chỉ để lại một đám tân sinh viên hai mặt nhìn nhau. Chúng ta đi trồng cà chua trước đi. Hà Nguyệt Sinh trước tiên cầm lấy hai cái cuốc lại, đưa cho Triệu Ly Nông một cái, cậu mở túi trồng trọt ra. Chuẩn bị đem hạt giống cà chua đổ vào lòng bàn tay, muốn đi gieo hạt cà chua. Triệu Ly Nông nắm lấy bàn tay đang cử động của cậu, chờ chút đã. Sao vậy? Hà Nguyệt Sinh theo bản năng cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, còn tưởng rằng có thực vật dị biến xuất hiện. Triệu Ly Nông chỉ một hàng thùng nước, ngâm nước trước khi gieo trồng. Cô buông tay Hà Nguyệt Sinh, lấy túi trồng trọt ra, đi tới bên thùng nước, mở hai vòi nước ra kiểm tra nhiệt độ từng vòi. Cuối cùng quyết định dùng túi trồng trọt đổ nước lạnh vào, sau lại đổ thêm chút nước nóng, duy trì nước ở trạng thái ấm. Hà Nguyệt Sinh thấy thế, liền đi tới bên cạnh Triệu Ly Nông, một bên học theo cách cô làm, một bên hỏi, tại sao phải ngâm nước trước? Ngâm nước ấm có thể thúc đẩy quá trình nảy mầm, cũng có thể tiêu độc. Triệu Ly Nông cúi đầu quan sát túi hạt giống, dùng thuốc ngâm giống cũng được, bất quá khi nãy tôi vừa xem qua, một viên thuốc đến tận 300 điểm, có chút đắt. Những loại thuốc khác cũng không rẻ. Kỳ thật ở giới cũ cô thường mua giống qua Internet, không ít thương gia cũng tặng giống miễn phí. Xung quanh cũng có người nghe thấy Triệu Ly Nông nói chuyện, có người bán tín bán nghi, cũng lấy túi trồng trọt ngâm một nửa hạt giống vào trong nước, nửa kia thì giữ nguyên. Nhiều người khác thì trực tiếp đi tới khu đất của mình, bọn họ không tin việc dùng nước ấm có thể ngâm hạt giống, vạn nhất ngâm xong rồi chết thì làm sao? Hà Nguyệt Sinh nghe Triệu Ly Nông nói cái gì mình cũng không hiểu, không khỏi thở dài nói, dáng vẻ của cậu nhìn rất có hiểu biết. Có biết hơi hơi, Triệu Ly Nông không biết nhiều về thế giới thực vật ở đây, chỉ là dựa vào kinh nghiệm ở thế giới cũ mà làm, nhưng nếu trên các trang web trung ương có bán thuốc, như vậy chắc không sai lệch mấy. Chờ khi hai người ngâm xong hạt giống, lại mang theo một thùng nước từ phòng công cụ đi ra thì tất cả mọi người ở nông học Ban C cũng đã đem hạt giống gieo trồng xong. Tổng cộng chỉ có 10 hạt cà chua, gieo cũng không quá lâu. Thế giới thực vật ở đây rất đặc thù, Triệu Ly Nông cũng chỉ là dùng nước ngâm qua một chút, không có bỏ chúng trong phòng để chờ nảy mầm. Đất trồng cà chua Phúc không cần quá dày, Triệu Ly Nông tính toán khoảng cách trước, đem 10 hạt giống từng hạt gieo xuống, còn để dành khoảng đất trống ở giữa để gieo hạt giống rau xà lách. Còn để lại hơn một nửa hạt giống rau xà lách không gieo. Hà Nguyệt Sinh bên cạnh cũng làm theo. Cuối cùng cũng để lại hơn một nửa hạt giống rau xà lách, sau khi biết rau xà lách không nên trồng quá dày, cậu mở quang não ra đưa ra lời quyết định, vậy tôi sẽ mua mấy cái chậu và đất. Triệu Ly Nông, ba chấm, có chút ganh tị, Triệu Ly Nông mím môi nhìn cậu đặt hàng, rốt cuộc vẫn bày tỏ suy nghĩ của mình, cậu có hùn với tôi mua chung một túi đất hay không? Một túi đất 20kg, 99 điểm, cô mua không nổi. Nếu như có thể mua chung thì có thể chỉ tốn hơn phân nửa số điểm là có thể mua được. Hà Nguyệt Sinh dừng tay một chút, quay đầu nói, có thể, cậu không có điểm sao? Tạm thời không có bao nhiêu. Triệu Ly Nông quét 50 điểm gửi cho Hà Nguyệt Sinh, tôi cần nửa túi đất là đủ rồi. Cậu có dùng chậu không? Hà Nguyệt Sinh hỏi cô, tôi có thể cho cậu mượn trước mấy cái chậu. Triệu Ly Nông lắc đầu, không cần. Hạt giống sau khi gieo xong, tưới một chút nước. Bọn tân sinh viên liền trở về xe ngồi, trong lòng bọn họ vẫn có chút sợ khi chờ ở bên ngoài, đặc biệt là mới vừa gieo xuống nhiều loại hạt giống như thế, không may nếu có một hạt nào bị dị biến, bọn họ không muốn bị mất mạng. Thời điểm Triệu Ly Nông trở về phòng ngủ, Đồng Đồng đã ngồi ở trước bàn, đại khái đang cùng người trong nhà trò chuyện. Cô kéo cái ghế ngồi xuống, cúi đầu tiếp tục vào trang web của căn cứ trung ương. Trang web này rất nhiều món liên quan đến nông nghiệp. Bất kể là hạt giống hay là thuốc nông nghiệp, công cụ, chỉ cần có chút liên quan đều có thể tìm thấy ở trên này. Nhưng hiện tại thứ Triệu Ly Nông cần không phải là những thứ này, cô ở trên quang não tìm kiếm một hồi, rốt cuộc cũng tìm được một nền tảng mua sắm bình thường. Trang web Bách Hóa Trung ương, Triệu Ly Nông nhấp vào thanh tìm kiếm, chậm rãi nhập vào trên đó vài chữ, quần jean nam cỡ lớn. Trang web nhất thời hiện ra một đống hình ảnh quần jean, vẫn có chút đắt. Triệu Ly Nông suy nghĩ chốc lát, ở phía trước nhập thêm hai chữ, giá rẻ. Cuối cùng, Triệu Ly Nông ở trên trang web Bách Hóa Trung ương thành công tìm được một chiếc quần jean nam ngoại cỡ giá chỉ có 10 điểm, cô nhanh chóng đặt hàng sợ bị người khác cướp mất. Cái quần này rất quan trọng, chẳng mấy chốc sẽ trở thành chậu để cô trồng rau xà lách, so với chậu bán trên trang web căn cứ trung ương còn lớn hơn, ít nhất lớn cỡ 10 cái. Xong hết mọi thứ, số dư tài khoản còn lại của Triệu Ly Nông còn 28 điểm. Hết chương. Chương 8, sâu vẽ bùa. Sinh viên năm nhất một tuần 3 tiết, lớp nông học học vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 6, những chuyên ngành khác sẽ tự sắp xếp thời gian. Bởi vì bạn cùng phòng cô học chuyên ngành làm vườn nên Triệu Ly Nông biết lớp làm vườn học vào buổi trưa các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 vì thế hai người không thể đi học cùng nhau. Người ta nói căn cứ muốn chia thời gian học ra để tránh việc sinh viên cùng tụ tập ở nông trường, có thể giảm đến thấp nhất tỷ lệ thương vong. Ngày 4 vừa đúng là thứ 6, Triệu Ly Nông muốn đi đến lớp học, Đồng Đồng không có tiết nhưng cô ấy đã sớm thức dậy. Hai người đã cùng nhau đi ăn sáng ở canteen, một bát cháo trắng ăn kèm trứng gà là bữa ăn sáng tiêu chuẩn dành cho tân sinh viên vào ngày thứ 6. Tôi muốn đi đến nông trường để xem xét hạt giống. Đồng Đồng dường như không sợ thực vật dị biến xuất hiện. Ngược lại là có chút đau lòng, không biết những hạt giống kia có thể nảy mầm được hay không. Triệu Ly Nông đối với đôi mắt sáng lấp lánh của Đồng Đồng không thấy xa lạ gì. Cô học ở Đại học Nông nghiệp 7 năm, so với các sinh viên khoa chính quy không giống nhau lắm. Vừa mới nhập học đã được giáo sư chú ý, dẫn dắt mang theo cô đi khắp thiên nam địa bắc, đi qua rất nhiều nông trường trang trại, cũng đã gặp được rất nhiều loại người. Cô vẫn cho rằng mình là một tục nhân, khao khát danh lợi. Hy vọng mình có thể nổi bật hơn mọi người, không phải đối mặt với đất sét bùn lầy, khiến cho cha mẹ cô hạnh phúc. Nhưng cũng có một số ít người vất vả vùng vẫy để có thể thoát khỏi bùn lầy, nhưng sau đó lại muốn chủ động quay về. Bọn họ đều có một đôi mắt giống như đồng đồng, ôm hy vọng rất lớn, muốn sau khi ăn học có thành tựu sẽ trở lại phụng dưỡng vùng đất quen thuộc kia. Hai người đang nói gì vậy? Hà Ngư Sinh bưng chén cháo, tay kia cầm quả trứng gà, ngồi ở bên cạnh Triệu Ly Nông. Tôi đã trồng loại hoa mà tôi luôn muốn trồng. Đồng đồng cười nói, lát nữa tôi sẽ đi đến nông trường để tưới nước. Cậu cẩn thận một chút. Hà Ngư Sinh bóc vỏ trứng gà, ghé sát vào bàn nhỏ giọng nói, lớp tốt nghiệp ngày hôm qua có một sinh viên không quay trở về được. Triệu Ly Nông nghe vậy cau mày, hầu như lập tức nhớ tới cánh tay của giáo sư Khang An như đã được băng bó và treo lên như thế nào vào ngày hôm qua ở lớp nông học ban C. Đúng như dự đoán, câu tiếp theo của Hà Nguyệt Sinh chính là, có một loại cây ăn quả đã phát sinh dị biến, tốc độ quá nhanh, thủ vệ quân cũng không kịp phản ứng lại, cuối cùng sinh viên kia cũng đã chết rồi. Nghe nói thành tích rất tốt, chỉ thêm một thời gian ngắn anh ta có thể thuận lợi tốt nghiệp và trở thành cán bộ trồng trọt, thật đáng tiếc. Cán bộ trồng trọt phúc lợi rất tốt, mọi người đều biết. Thực vật dị biến trong căn cứ tỷ lệ rất cao sao? Triệu Ly Nông hỏi thăm. Hà Nguyệt Sinh cắn một miếng trứng gà, mơ hồ nói chuyện nghe không được không rõ, căn cứ nông học số 9 mỗi ngày đều sẽ phát sinh mấy chuyện như vậy, bất quá đã có thủ vệ quân, mỗi tháng nhiều nhất cũng chỉ vài người chết. Đồng đồng sau khi nghe xong, sắc mặt có chút tái, nhưng rất nhanh lại khôi phục như cũ, chăm sóc bọn chúng thật tốt chắc sẽ không có vấn đề gì. Chỉ mong, Hà Nguyệt Sinh đem một nửa quả trứng gà cuối cùng nhét vào trong miệng, chỉ mong chúng ta đều có thể sống sót. Triệu Ly Nông cúi đầu yên tĩnh uống cháo, cô đem những gì trong đầu liên quan đến thế giới cũ giấu đi, bây giờ đã đi tới thế giới mới, cô phải tiếp nhận những gì liên quan đến thế giới này. Chờ đến khi ba người ăn sáng xong, đồng đồng tạm biệt với Triệu Ly Nông, một mình cô bước lên xe buýt, đi về hướng nông trường. Trong tiết học thứ hai, có lẽ bởi vì vết thương trên người đã được xử lý tốt hơn, sắc mặt Khang An như cũng không đến nỗi khó coi. Đang đứng trên bục giảng hỏi các tân sinh viên đã trồng các hạt giống cà chua hay chưa. Cà chua móng ngựa là hạt giống phổ biến nhất của căn cứ trung ương, thịt mỏng như dưa hấu, đậm vị chua ngọt. Cuối kỳ nếu trồng ra một quả cà chua coi như là hợp lệ, còn trồng được 10 quả sẽ đánh giá hài lòng, hơn qua 10 viên sẽ đánh giá ưu tú. Khang An như vừa nói vừa bật quang não, đưa một bức ảnh cho sinh viên xem, là ghi chép về sự sinh trưởng của cà chua móng ngựa. Từ nảy mầm cho đến khi trở thành cây con, đến khi ra hoa và kết quả, mỗi một tấm hình đều rất rõ nét. Cà chua móng ngựa sản lượng không thấp, chỉ cần trồng sống được thì đến tháng 6 tháng 7 liền đã có thể thu hoạch hơn 10 quả. Khang An như đóng lại quang não, sau khi ghi nhận kết quả cuối kỳ, các em trồng được quả cà chua móng ngựa nào sẽ đều tùy ý xử lý, bất kể là ăn hay bán đều được. Lời này vừa nói ra, không khí trong phòng học nhất thời sôi trào. Hà Nguyệt Sinh cũng có chút kích động, một quả cà chua móng ngựa còn tươi có thể bán được 800 điểm, số lượng càng nhiều thì càng đắt. 800 điểm ở đây tương đương với 800 nhân dân tệ ở thế giới của cô đó. Tại sao lại đắt như thế? Triệu Ly Nông biết đồ ăn đắt giá, nhưng 800 một quả cà chua móng ngựa vẫn để cho cô có chút giật mình. Cà chua móng ngựa được xem như là trái cây. Hà Nguyệt Sinh giải thích, trái cây so với rau cải hay thịt cũng đắt hơn. Người bình thường chỉ có thể mua thuốc uống để bổ sung vitamin. Như vậy, Triệu Ly Nông nghĩ một cây có thể kết bao nhiêu quả cà chua móng ngựa, nếu như 10 cây đều có thể ra quả, số dư tài khoản của cô sẽ tăng lên rất nhiều. Trong tiết học, Khang An như đại khái nói về chu kỳ sinh trưởng và hình dáng của cây cà chua, sinh viên trong lớp liên tục dùng quang não ghi chép lại toàn bộ nội dung. Hà Nguyệt Sinh bên cạnh trực tiếp dùng ghi âm để ghi lại hết. Bên cạnh Triệu Ly Nông cầm bút không chút nhúc nhích, nội dung Khang An như giao giảng không mới mẻ lắm, thậm chí có thể nói hơi khô khan. Tiết học hôm nay tới đây, tiết sau tôi sẽ giảng về các loại bệnh hại của cà chua cùng các phương pháp xử lý, các cô cậu tốt nhất ghi nhớ thật kỹ, bằng không hậu quả của thực vật dị biến. Được rồi, tan học. Khang An như nói xong, xoay người rời phòng học. Chiều nay cậu định làm gì? Hà Nguyệt Sinh vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi Triệu Ly Nông. Cậu có muốn đi dạo ở nội thành hay không? Triệu Ly Nông liếc mắt nhìn cậu, tôi muốn đi nông trường. Đi tưới nước sao? Hà Nguyệt Sinh không muốn đi, hôm nay trên đường Kim Thiên Thành trong khu trung quyển có hoạt động giao dịch mua bán, cậu có muốn đi xem không? Lần sau đi, Triệu Ly Nông mở quang não, đưa cho cậu xem màn hình, tôi đã nhận nhiệm vụ này. Hà Nguyệt Sinh kinh ngạc, nhìn về phía ánh sáng màn hình, chỉ thấy mặt trên hiển thị, người phát hành, dị biến phải rút lui. Nhiệm vụ. thu hoạch rau xanh, 750 điểm, người thi hành, nông dân tiểu Triệu tôi không còn bao nhiêu điểm. Triệu Ly Nông thu hồi màn hình, sau này còn cần phải mua đồ. Do nhận nhiệm vụ trễ, nên giá nhiệm vụ này là thấp nhất, nhưng 750 điểm cũng đủ để cô giải quyết khẩn cấp trước mắt. Vậy cậu cẩn thận một chút, Hà Nguyệt Sinh căn dặn cô, nếu có gì bất thường thì nhớ chạy về phía thủ vệ quân ở bên kia, nhớ kỹ đường tới phòng công cụ, đó là nơi có thể trú ẩn. Triệu Ly Nông gật đầu, tôi biết. Trong buổi chiều, Triệu Ly Nông bắt xe buýt đi tới phía bắc của căn cứ, nơi này là địa bàn của sinh viên năm 2, trên đường thỉnh thoảng sẽ có thủ vệ quân tuần tra, mỗi đội 20 người, mỗi người trên tay đều cầm súng. Đất đai ở phía bắc tương đối bằng phẳng, khác với mảnh đất của tân sinh viên, so với diện tích lớn cũng lớn hơn, tình cờ cũng sẽ thấy có cây trồng mọc trên đồng ruộng. Triệu Ly Nông dựa theo hướng dẫn, đi tới cờ có tên dị biến phải rút lui, cô nhìn xung quanh, phát hiện phần đất cắm lá cờ của sinh viên năm 2 đều không phải tên thật, tất cả chỉ là biệt danh trên mạng của họ. Chắc là để thuận tiện cho giao dịch, nhiệm vụ này người phát hành là một sinh viên năm 2, thu hoạch xong rau xanh là sẽ phải đem đi nộp, nhưng bản thân lại không dám đi hái, lại ở trên Internet phát nhiệm vụ. Triệu Ly Nông chụp ảnh lá cờ, sau đó gửi cho đối phương một tin nhắn, tôi đến rồi, hình ảnh, JPG dị biến phải rút lui, tôi sẽ chuyển trước cho cậu 375 điểm, chờ cậu hái xong hết tôi sẽ thanh toán phần còn lại. Triệu Ly Nông nhìn số dư tài khoản của mình tăng thêm đến 375 điểm, hồi phục, được. Dị biến phải rút lui, vậy khi cậu thu hoạch nhớ chú ý một chút, tôi luôn cảm thấy rằng bọn chúng sắp dị biến, trên bề mặt lá không biết tại sao còn có những vết uốn lượn màu trắng. Ánh mắt Triệu Ly Nông rơi xuống ruộng rau xanh kia, ba chấm. Tạm thời vẫn chưa thấy có dấu vết dị biến, bên trong ruộng rau được trồng cực kỳ siêu vẹo và nhếch nhác này chỉ có 6 bó rau đang khô héo. Trình độ của sinh viên nông học như thế, nếu ở trong thế giới trước của cô có lẽ đã bị đuổi học từ lâu. Triệu Ly Nông bước xuống ruộng, cúi người bắt đầu hái rau. Sau khi thu hoạch xong 6 bó rau không tốn hết bao nhiêu công sức, chỉ 1 phút là xong. Triệu Ly Nông không gặp phải rau dị biến, cô một tay nâng 6 bó rau lên, một tay chụp ảnh gửi cho đối phương, hái được rồi. Dị biến phải rút lui, cậu nhanh thật đó, cũng còn đỡ không có dị biến, tôi ở phòng công cụ nông học C, cậu có thể đem đến đây. Triệu Ly Nông nhìn tin nhắn do đối phương gửi tới, nghĩ thầm đây chắc là một học tỷ. Cô ôm 6 bó rau xanh đi về phía phòng công cụ, bên trong có chừng 10 người đứng trước thùng nước, mỗi người đang làm việc riêng của mình. Nông dân tiểu Triệu, Triệu Ly Nông vẫn chưa gửi tin nhắn thì đã có người kêu tên của cô, có lẽ nhìn thấy 6 bó rau xanh trong tay cô. Cô theo tiếng kêu nhìn sang, nhìn thấy một nữ sinh viên tóc ngắn vóc dáng thấp bé đang vẫy tay với cô. Dị biến phải rút lui, Triệu Ly Nông lên tiếng hỏi chẳng khác nào trả lời mật mã. Là tôi, nữ sinh tóc ngắn nhìn chằm chằm bó rau trong tay của Triệu Ly Nông, đưa tay ra. Triệu Ly Nông đem rau xanh đưa cho cô ta, nữ sinh tóc ngắn lập tức trả hết số điểm còn lại. Cũng nhờ có em, nữ sinh tóc ngắn hỏi, thở phào nhẹ nhõm, lần này kỳ thi trung khảo có thể xem như hợp lệ. Triệu Ly Nông nhìn về mớ rau xanh trong tay nữ sinh, chỉ vào dấu vết uốn lượn trên lá như hình con sâu, đây là dấu vết do sâu vẽ bùa lưu lại. Chị lật mặt kia của chiếc lá có thể thấy được ấu trùng, nếu lúc đầu bắt hết chúng thì sẽ không lây lan, cũng có thể treo bẫy vàng, sâu vẽ bùa có xu hướng hoàng tính sẽ bị dính vào đó, còn có ruồi ký sinh cũng có thể bị dính vào. Nữ sinh tóc ngắn nghe được những lời này thì sửng sốt, kinh ngạc hỏi, em không phải là tân sinh viên sao? Làm sao biết nhiều việc như thế? Chỉ có tân sinh viên mới chịu tiếp nhận loại nhiệm vụ chi phí thấp như vậy. Em là tân sinh viên, đã từng nghe giáo sư nói qua việc này. Triệu Ly Nông thuận miệng bịa chuyện, ánh mắt nữ sinh tóc ngắn lộ ra chút mờ mịt, có đúng không, thật không giống những gì giáo sư của chị đã dạy. Học tỷ, em đi trước đây, Triệu Ly Nông nói với cô, lần sau có nhiệm vụ chị có thể tìm em. Được, chị sẽ nhớ kỹ tên em, nông dân tiểu Triệu. Nữ sinh tóc ngắn vô cùng nghiêm túc nói, Triệu Ly Nông, ba chấm, cô đối với cái biệt danh này thật sự không thích chút nào. Nữ sinh tóc ngắn suy nghĩ một chút lại nói, chị thêm em vào vòng bạn bè, đến lúc có việc sẽ thuận tiện liên hệ. Triệu Ly Nông, được. Hai người thêm bạn bè xong, Triệu Ly Nông đi ra khỏi phòng công, ở trong bến chờ xe buýt. Cô nhìn về phía đồng ruộng thênh thang ở xa xa, do dự một hồi, một lần nữa bật quang não lên, ở trước biệt danh của mình nhập thêm vài chữ AAA. AAA nông dân tiểu Triệu. Như vậy, Thực danh của cô sẽ đứng đầu tiên trong sổ địa chỉ của người khác. Tất cả đều vì mưu sinh, cũng không khó coi, Triệu Ly Nông ở trong lòng tự an ủi chính mình. Chiều thứ bảy, Triệu Ly Nông đã nhận được hàng chuyển phát nhanh là cái quần jean nam cỡ lớn mà cô mua đã mua. Sau khi kiếm thêm được một số điểm, cô lại đặt thêm mấy đơn hàng, mua thêm hai túi đất cùng một cái quần jean cỡ lớn, hiện đang trên đường tới. Cô tạm thời không mua chậu mà dùng điểm ở nội thành mua bình tưới nước, kéo, dây thường các loại, xong thì số dư không còn lại bao nhiêu. Hà Nguyệt Sinh tựa hồ đang bận với những chuyện khác, vẫn còn ở nội thành, nói chủ nhật sẽ đến. Triệu Ly Nông muốn sử dụng đất, nên thuận tiện đem đất và chậu của cậu đến phòng công cụ ở nông trường luôn. Khu ruộng cũng không được rộng rãi, nếu như Hà Nguyệt Sinh đem chậu đến đặt cộng thêm chậu của cô, căn bản sẽ không còn chỗ đặt chân. Triệu Ly Nông đứng ở trước hai khu đất một lúc lâu, cuối cùng đưa ánh mắt về phía lưới sắt ngăn cách giữa khu đất với khu đất hoang. Cô trải chiếc quần jean ra, lấy kéo cắt mấy đường ống quần, sau dùng dây thừng cột chặt chỗ mới vừa cắt, rồi đem buộc chặt trên lưới sắt. Làm xong những điều này, Triệu Ly Nông lại trở về khiêng một túi đất lại đây, cô đem cái quần jean lớn đổ vào chiếc quần từ phía eo xuống, đổ vào hơn nửa túi đất. 10kg đất chỉ miễn miễn đỡ được hai ống quần, phần mông cũng không có bao nhiêu, chỉ có thể chờ túi đất tiếp theo về. Triệu Ly Nông đứng dậy, trước dùng bình tưới nước làm ướt tất cả các lỗ cắt trên ống quần, sau lại đem hạt giống rau xà lách từng hạt bỏ vào, cuối cùng lại tưới thêm nước. Một chiếc quần trồng được 25 hạt giống rau xà lách, so với chậu rẻ hơn rất nhiều. Triệu Ly Nông hết sức hài lòng, phảng phất đã nhìn thấy sau này rau xà lách phát triển như thế nào. Đây là lần đầu tiên cô tìm thấy được niềm an ủi khi đi tới thế giới này, trên đường trở về vô cùng sung sướng, thậm chí buổi tối còn nói chuyện phiếm với bạn cùng phòng Đồng Đồng một lát. Một đêm ngon giấc, ngày thứ hai Hà Nguyệt Sinh đi nông trường tìm Triệu Ly Nông. Đồng Đồng cũng không có tiếc, ba người liền cùng nhau đi lên xe buýt. Đất cùng với chậu của tôi đều đem đặt ở trong phòng công cụ. Trên đường, Triệu Ly Nông nói với Hà Nguyệt Sinh, chỗ đặt thùng nước trong phòng công cụ cũng đã cố định, Triệu Ly Nông cùng Hà Nguyệt Sinh vẫn như ở cạnh nhau. Đồng Đồng sực nhớ hỏi, Ly Nông, cậu chọn hạt giống gì? Rau xà lách, Triệu Ly Nông chỉ Hà Nguyệt Sinh, cậu ấy cũng chọn rau xà lách. Tôi sẽ đem những hạt rau xà lách còn lại này đi trồng. Hà Nguyệt Sinh làm nóng người, ra dáng chuẩn bị làm chuyện đại sự. Ba người xuống xe, Đồng Đồng không vội đi về khu đất làm vườn, mà đi theo bọn Triệu Ly Nông cùng đi đến phòng công cụ lớp nông học ban C, đồng thời giúp Hà Nguyệt Sinh di chuyển chậu. Nghe nói chờ đến khi thành sinh viên năm ba, chúng ta có thể thuê lều, đến lúc đó có thể trồng mọi thứ và cũng có thể kiểm soát nhiệt độ, không cần lo lắng mưa to gió lớn, cũng sẽ không sợ trời nắng quá sẽ bị héo. Hà Nguyệt Sinh gánh hai túi đất, vừa đi vừa nói, tuy rằng giá thuê lều hơi đắt nhưng rất khó tìm, còn có thủ vệ quân tuần tra cả ngày, cơ bản không cần lo lắng vấn đề an toàn. Đồng Đồng ôm một đống chậu, vậy tôi phải nỗ lực kiếm tiền, sau đó sẽ đi thuê lều. Triệu Ly Nông mang theo nửa túi đất ngày hôm qua còn lại, đi ở phía sau, trong lòng ghi nhớ thông tin này. Lúc ba người đi gần tới hai khu đất, Hà Nguyệt Sinh thả hai túi đất xuống, theo bản năng đưa tay xoa xoa vai, khóe mắt thoáng nhìn thấy cái gì, đột nhiên nhảy cao lên ba thước, há mồm điên cuồng la lên, a. Đồng Đồng đang đi ở giữa cũng không rõ việc gì, vừa ngẩng đầu, toàn bộ chậu trên tay rớt xuống đất, cũng bắt đầu điên cuồng, a. Sắc mặt hai người trắng bệch, cuống quýt lùi về sau, còn không quên kéo Triệu Ly Nông đang ở phía sau cùng trốn đi. Triệu Ly Nông đứng giữa hai người, trong tay còn mang theo nửa túi đất, mặt không hề cảm xúc hỏi, các cậu, đang làm gì? Có thực vật dị biến, chết, có người chết, hả? Hà Ngục Sinh nhìn phần cơ thể dưới của con người đang treo trên lưới sắt, dùng tay dụi dụi con mắt, không thấy được cảnh tượng kinh khủng như ruột hay nội tạng đâu. Đồng Đồng mặt mặt khiếp sợ, ngập ngừng nói, hình như, không phải người. Ba người cùng nhau nhìn về phía lưới sắt, phía trên treo một cái quần jean chứa đầy đất, cực kỳ giống phần dưới cơ thể con người, mới nhìn qua giống như đã bị ăn một nửa, chỉ còn lại một nửa cơ thể. Hà Nguyệt Sinh cùng Đồng Đồng hít vào một hơi, không hẹn mà cùng thốt ra bốn chữ, khủng bố như vậy. Xen vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói, AAA nông dân tiểu Triệu, phục rồi. PS, rau xà lách quần thấy A còng thiên thiên xích chân. Hết chương. Chương 9, phong tỏa thành phố. Chiếc quần jean chứa đầy đất treo thẳng trên hàng rào thép gai, ống quần căng phồng, phần mông tuy không đầy đặn nhưng nhìn thế đã đủ để tưởng tượng mọi chuyện. Thật sự rất gây sự chú ý, thật sự quá giống con người. Nông trường vốn là nơi tràn ngập nguy hiểm, thỉnh thoảng sẽ có xuất hiện thực vật dị biến, người chết là chuyện bình thường, huống hồ lần này tân sinh viên còn chưa tiến vào căn cứ đã phát sinh sự kiện thực vật dị biến giết người, trong lòng mọi người vẫn còn nơm nớp lo sợ, đối với cảnh vật chung quanh vô cùng nhạy cảm. Thảo nào Hà Nguyệt Sinh cùng đồng đồng vô cùng sợ hãi. Người bình thường nhìn qua ai mà không cảm thấy đây là người bị thực vật dị biến ăn chỉ còn dư lại nửa người. Quần jean, Hà Nguyệt Sinh rốt cuộc thấy rõ lưới sắt treo chính là cái gì, cậu không khỏi cả giận nói, người nào phát điên treo cái này lên thế? Triệu Ly Nông, tôi treo, cậu treo, Hà Nguyệt Sinh vừa mới nổi giận đùng đùng nói ra hai chữ, thần sắc trên mặt đột nhiên cứng lại, nhất thời ngẩn ra, Hà. Đồng đồng yên lặng thu hồi cánh tay muốn kéo Triệu Ly Nông chạy đi, lặng lẽ hơi di chuyển về bên cạnh, bạn cùng phòng của mình có hơi bất thường. Đó là chậu rau xà lách, Triệu Ly Nông kiên trì giải thích. Hà Nguyệt Sinh cùng đồng đồng liếc mắt nhìn nhau, do dự một chút, hai người chậm rãi đi về phía chiếc quần treo trên hàng rào, vừa thò đầu vào nhìn, quả nhiên bên trong chứa đầy đất. Hà Nguyệt Sinh trái phải đi vòng quanh đánh giá, vỗ vỗ chỗ cái mông quần jean, thở phào nhẹ nhõm, cái này nhìn có chút đáng sợ. Bảy hồn sáu phách của cậu suýt chút nữa bị dọa bay mất. Ở trong mấy cái lỗ này đều loại rau xà lách, đồng đồng hiếu kỳ hỏi, như vậy đúng rất tiết kiệm được điểm mua chậu. Bởi vì đất cấp cho sinh viên đều có hạn, bọn họ phải tự mình mua chậu mua đất. Thế nhưng đối với sinh viên nông học bình thường mà nói, một cái chậu nhìn có vẻ rẻ tiền nhưng phải được tích lũy theo thời gian thật sự là một món chi tiêu không nhỏ. Vì thế tất cả những món đồ có thể thay thế chậu đều bị bọn họ đem ra dùng. Những thứ như chai nước khoáng chắc chắn đều được sinh viên nông học giữ lại xem như vật phẩm gia truyền, tuyệt đối không thể để lọt ra ngoài. Rau xà lách rễ nông, không cần chậu quá to, Triệu Ly Nông giải thích. Đồng đồng đứng dưới hàng rào nghiên cứu cái quần rau xà lách hơn nửa ngày, Hà Nguyệt Sinh bắt đầu đem đất để vào trong chậu trồng rau xà lách. Phải bỏ đất vào từng cái chậu, thật sự rất phiền phức. Tầm mắt Hà Nguyệt Sinh di chuyển đến hàng rào thép gai ở đằng kia, đột nhiên cảm thấy lấy quần trồng rau xà lách hình như khá tốt, đất có thể đổ xuống một mạch là xong rồi. Cậu mua cái quần này ở đâu vậy? Gửi đường link cho tôi đi. Hà Nguyệt Sinh làm xong phát hiện còn thiếu chậu, cậu còn lại một túi đất. Hai tay bẩn thỉu đến bên cạnh Triệu Ly Nông hỏi. Cái này đều là quần rách, không còn đâu, nhưng mà tôi cũng đã mua thêm ở chỗ khác. Triệu Ly Nông đem đường link gửi cho Hà Nguyệt Sinh, chỉ vào túi đất còn lại của cậu, cậu có thể chọc lỗ trên cái túi này để trồng rau. Kỳ thực cô vừa mới bắt đầu muốn lấy túi dệt, nhưng đối phương đã hỗ trợ giúp đỡ nên thôi cô cũng không tranh thủ thêm. Ánh mắt Hà Nguyệt Sinh nhìn theo hướng ngón tay của cô chỉ vào cái túi dệt màu xanh trắng ở trên mặt đất. Nhất thời tỉnh ngộ, giơ một ngón tay cái với Triệu Ly Nông, đầu óc cậu đúng là linh hoạt. Tốt nhất vẫn nên trồng rau trong chậu, túi dệt dùng cũng không bền lắm. Triệu Ly Nông nhắc nhở, trước cứ như thế đã, tôi cũng lười mua chậu. Hà Ngư Sinh nhìn chậu bày ra ở trên bờ ruộng, lại liếc nhìn quần trồng rau xà lách một cái, không đủ chỗ, sau này còn phải mua thêm kệ, chẳng bằng treo đầy quần trên cái hàng rào kia. Cũng không phải tất cả cây trồng đều có thể trồng ở trong quần. Triệu Ly Nông đứng dậy, đi về hướng đồng đồng ở bên kia, chúng ta ghé sang khu làm vườn bên đó nhìn thử. Chờ Hà Nguyệt Sinh đem hạt giống rau xà lách cuối cùng gieo vào trong miệng túi, ba người liền đi về phía khu vực làm vườn. Đồng đồng đối với khu vực bên quen thuộc hơn, một đường giới thiệu, hoa tươi rất được người có tiền ở căn cứ trung ương yêu thích, hơn nữa hoa tươi tinh luyện ra nước hoa giá bán rất đắt, nếu như sau này có thể đến căn cứ số 8, cuộc sống cũng không tệ. Căn cứ số 8 trồng trọt và thu hoạch các loại cây dùng để cung cấp tất cả hương liệu và thuốc nhuộm, giá bán hương liệu cực kỳ đắt, những hương liệu tốt rất dễ bán, một khi vận chuyển đến căn cứ trung ương, trong nháy mắt có thể bán sạch. Tuy nhiên các loại hoa quý đều rất khó trồng, đại thể trồng được đều là hoa ăn thịt, có thể tưởng tượng được tỷ lệ dị biến cao bao nhiêu. Tỷ lệ tử vong của thợ trồng trọt luôn tỷ lệ thuận với tỷ suất dị biến. Triệu Ly Nông nhìn khu vực làm vườn so với các khu đất trống của lớp nông học không giống nhau, tân sinh viên làm vườn trồng xuống đều là dâm cành. Rốt cuộc cũng đến khu đất của đồng đồng, cô ấy để cho hai người xem những cành dâm mà mình đã trồng, đây là cành hoa hồng do căn cứ phát cho. Đồng đồng vừa chỉ vào một nơi ở giữa dùng đá bao quanh, ở chỗ đó tôi đã trồng giống hoa hồng cầu vồng. Hoa hồng cầu vồng là một loại hoa hồng, Triệu Ly Nông ngồi xổm ở bên cánh đồng, xem cành hoa do đồng đồng trồng xuống. cành hoa mỏng manh chắc là được cắt ra từ cành hoa hồng xuống. Dâm cành rất dễ sống và phát triển nhanh hơn so với hạt, quả thực rất thích hợp cho sát hạch cuối kỳ của tân sinh viên. Thật sao? Đồng Đồng có một tấm ảnh về hoa hồng cầu vồng, nhưng cô không hiểu biết nhiều về hoa. Triệu Ly Nông gật đầu, hoa hồng cầu vồng là một loại hoa hồng dây leo, chờ đến khi trồng ra hoa cần phải kéo giàn đỡ. Đồng Đồng nhớ tới bức ảnh, có chút kích động, nó sau khi lớn lên có thể giống như trong hình vậy hả, che kín cả bức tường. Triệu Ly Nông dương mắt nhìn về lúm đồng tiền hơi nông của Đồng Đồng, không nên trồng hoa hồng cầu vồng ở gần chỗ ở thế giới này không thấy được cây xanh ở khu vực sinh sống. Đồng Đồng ngẩn ra, rốt cuộc nhớ tới đến hoa hồng cầu vồng không thể trồng ở trong nội thành, huống chi là trồng trên tường. Tôi đói rồi, Hà Ngư Sinh chậm rãi xoay người, phía trước có bến xe buýt, bây giờ chúng ta quay trở về nội thành còn có thể kịp tới căn tin ăn cơm. Đồng Đồng cúi đầu nhìn quang não, nhất thời kinh ngạc thốt lên, 10 giờ rồi. Chúng ta phải mau trở về, từ nông trường đến nội thành ngồi xe phải gần 2 giờ. Triệu Ly Nông đi theo phía sau hai người, ngẩng đầu nhìn về bầu trời lam ở phía xa, đột nhiên tự cười nhạo mình, cô còn tuân thủ quy tắc hơn so với những người ở thế giới này. Ba người ngồi trên xe buýt, ngồi trên xe có không ít sinh viên nông học, hiển nhiên cũng là muốn quay trở về ăn cơm. Triệu Ly Nông đi tới hàng cuối cùng, ngồi sát bên cửa sổ, đưa tay mở cửa sổ xe, cảm nhận làn gió từ bên ngoài thổi vào. Mùi cỏ xanh quen thuộc lẫn với mùi tanh của đất thoảng trong gió, chỉ như vậy trong nháy mắt cô đã quên mình đang ở một thế giới khác. Đáng tiếc cũng chỉ có một lát, ngồi chếch đối diện chỗ ngồi của cô là một nữ sinh cảm nhận được làn gió, quay đầu nhìn về phía Triệu Ly Nông, trong mắt mang theo sự khiển trách. Nam sinh ở ghế phía trước cũng quay đầu lại, biểu hiện căng thẳng nói, bạn học, cửa sổ xe có lớp kính phòng hộ, xin cậu lập tức đóng lại. Triệu Ly Nông ánh mắt trong suốt, nói một câu xin lỗi rồi đóng cửa sổ xe lại. Ba người bọn họ vẫn không tới kịp bữa trưa ngày hôm nay. Khi vừa vào nội thành thì xe buýt đột nhiên ngừng lại, sinh viên nông học bên trong xe nhìn qua lớp kính xe thì thấy có một hàng xe buýt ở phía trước đang vào trong nội thành. Chú ơi, để chúng cháu xuống xe đi bộ đi. Hà Nguyệt Sinh đợi một hồi, đói bụng đến khi không chịu được, đứng dậy nói với bác tài xế. Những sinh viên khác cũng lần lượt đứng dậy, muốn đi xuống theo. Tài xế quay đầu lại liếc mắt nhìn đám tân sinh viên này, ấn mở cửa ra. Triệu Ly Nông đi xuống cuối cùng, lúc đi ra thì nghe tài xế lẩm bẩm một câu, xuống cũng vô dụng. Cô theo bản năng quay đầu nhìn lại nhưng cửa xe đã đóng lại. Ly Nông, đi thôi. Đồng Đồng chờ ở phía trước gọi Triệu Ly Nông. Ba người cùng đi về phía trước, phát hiện không ít sinh viên đứng ở khu ngoại quyền. Triệu Ly Nông hỏi Hà Nguyệt Sinh, ngày hôm nay căn cứ có đại sự à? Đại sự, không có nghe học trưởng học tỷ nói ngày hôm nay có gì đặc biệt. Hà Nguyệt Sinh bối rối gãi mặt, sao lại không cho xe đi vào? Dù gì phải cho người ta đi vào đã chứ? Tân sinh viên xung quanh nghị luận sôi nổi, mãi đến khi một số sinh viên năm cuối cũng bị chặn ở ngoài xuất hiện. Ở lại bình tĩnh chờ xem. Có người ở trung ương đang đến, bên trong nội thành đã khóa lại. Lời này vừa nói, những sinh viên ồn ào khi nãy trong nháy mắt liền yên tĩnh, đàng hoàng đứng ở bên cạnh chờ, có người trực tiếp trở lại xe buýt. Trung ương, Triệu Ly Nông không hiểu vì sao người trung ương đến lại phong tỏa nội thành. Hà Nguyệt Sinh vuốt cái bụng trống trơn, 99% người đến là nghiên cứu viên. Đồng Đồng gật đầu theo, nghiên cứu viên là tài nguyên quý giá nhất của căn cứ. Không thể có bất kỳ nguy hiểm nào. Đây là nhận thức chung của tất cả mọi người. Toàn bộ sinh viên trong căn cứ nông học gộp lại cũng không quan trọng bằng một nghiên cứu viên. Vì thế để bảo đảm an toàn cho nghiên cứu viên, cần tạm thời phong tỏa, tách nội thành ra với nông trường, phòng ngừa có thực vật dị biến xuất hiện. Mặc dù nông trường đến nội thành có 2 giờ đường xe, gần 100 km. Triệu Ly Nông hạ tay xuống, cùng Đồng Đồng, Hà Nguyệt Sinh ở bên cạnh chờ mở phong tỏa nội thành. Khoảng chừng sau 20 phút, xa xa xuất hiện hai chiếc máy bay trực thăng quân dụng, lướt qua cửa lớn nội thành, bay đến tòa lầu trong nội quyền. Triệu Ly Nông ngửa đầu nhìn hai chiếc máy bay trực thăng quân dụng này, chúng mang theo làn gió làm rối tung mái tóc của bọn sinh viên nông học, lại rất nhanh bay đi thật xa. Đó là những sinh viên của căn cứ nông học số 9. La Phiên Tuyết nhìn về phía đám người tụ tập trên đất, tại sao lại ở bên ngoài? Người đàn ông tóc hoa râm ngồi bên cạnh nói. Nội thành đã sớm rơi vào phong tỏa, cứ để bọn họ đợi một lát nữa. Chu viện trưởng không cần sốt sắng như vậy. Khóe mắt của La Phiên Tuyết rơi vào người thanh niên trẻ tuổi ở phía sau, thủ vệ quân có thể bảo vệ tôi an toàn. Cẩn tắc vô ưu, Chu Thiên Lý cười nói, nghiên cứu của nghiên cứu viên La càng quan trọng hơn, để đám sinh viên chờ một chút cũng không sao. La Phiên Tuyết không cần phải nhiều lời nữa, cúi đầu nhìn ống nuôi cấy trong tay mình, bên trong có một cây dây leo đã chết héo. Người thanh niên ngồi ở phía sau máy bay trực thăng tựa hồ không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, trầm mặc dựa vào vách cabin, cầm một cái khăn tay màu trắng, cụp mắt lau chùi thanh đường đao ở trong tay. Ánh sáng trắng của thanh đao phản xạ lên trên mặt anh, ánh mắt lạnh lẽo, không phân biệt được là do người lạnh hay là do đao. Đã qua một giờ rồi mà còn chưa mở cửa, Hà Nguyệt Sinh thở dài một tiếng, dứt khoát ngồi xổm xuống đất, một tay ôm bụng, chết đói rồi. Đồng Đồng đứng cũng rất mệt, nhưng lại không muốn quay về xe buýt, cô ấy càng thích việc đứng bên ngoài hít thở không khí trong lành hơn, tuy rằng rất nguy hiểm. Triệu Ly Nông thì không có phản ứng gì, thân thể này của cô ngoại trừ khi vừa mở mắt ngày thứ nhất chân có hơi mềm nhũn, không biết có phải là do ý thức của cô hay không, càng về sau thân thể này so với thân thể trước đây của chính mình cũng không khác lắm, tinh thần thể lực đều rất tốt. Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương có bao nhiêu nghiên cứu viên? Triệu Ly Nông hỏi Hà Nguyệt Sinh đang ngồi xổm bên cạnh. Hơn 30, Triệu Ly Nông cau mày, ít người như vậy. Kỳ thật người tới từ căn cứ Nông học số 9 ra ngoài làm nghiên cứu viên không tới 10 người, những nghiên cứu viên khác đều là ở chỗ Trung ương. Hà Nguyệt Sinh một cái tay chống lên mặt cảm thán, vào năm thực vật dị biến, những người ở gần cây trồng nhất đều đã chết hết, sau khi nhận ra được thì đã chết quá nhiều nhà nông học rồi. Tôi cảm thấy chủ yếu là bởi vì xung đột nội đấu trước khi thành lập căn cứ. Đồng Đồng hiển nhiên không đồng ý với lời giải thích của cậu. Nghiên cứu viên năm đó đã chết rất nhiều nhưng bọn họ còn giữ tư liệu. Nhưng cuộc nội đấu đã đem tất cả tư liệu thật vất vả mới thu thập được đem đi hủy gần hết. Nội đấu, Triệu Ly Nông không tiếp tục hỏi thăm nữa. Có một số việc hỏi nhiều sẽ khiến người ta nghi ngờ. Ngược lại hiện tại cũng chỉ có mấy gia tộc ở Trung ương là có tư liệu trong tay. Hà Nguyệt Sinh nhún vai. Chúng ta hiện tại cứ chăm chỉ trồng trọt, may mắn sẽ có thể trở thành cán bộ trồng trọt. Chẳng trách giáo sư trong căn cứ giảng bài đều mang theo chút cảm giác khô khan, cũng bởi vì bọn họ cũng không có bao nhiêu tư liệu tham khảo. Lại một giờ nữa trôi qua, cửa thành lúc này mới được giải phóng, nhưng những chuyên viên trên máy bay trực thăng vẫn chưa rời đi. Khi đó các tân sinh viên cũng không để ý tới việc này, điều họ lưu ý là phải đi đến canteen ăn cơm. Cửa thành vừa giải phóng, sinh viên đang ở ngoại quyển liền chạy nhanh vào canteen, vẫn may canteen còn chừa cơm, nhưng là cơm nguội. Đây là lần đầu tiên tôi đến căn cứ Nông học số 9. La Phiên Tuyết đứng trong phòng thí nghiệm trên đỉnh của tòa nhà, qua cửa kính nhìn ra bên ngoài, có thể tối ngày mai mới có kết quả thí nghiệm. Tôi đã nói chuyện với Chu viện trưởng, sáng ngày mai sẽ tổ chức một tọa đàm với các sinh viên ở căn cứ. Lúc đầu cô ta dự tính 2 giờ sau sẽ rời khỏi căn cứ Nông học số 9. Nhưng La Phiên Tuyết đột nhiên có một ý tưởng nên cần làm thí nghiệm một lần nữa. Thời gian chờ đợi quá lâu nên La Phiên Tuyết liền bảo Chu Thiên Lý cho sinh viên vào trước, đỡ phải gặp rắc rối. Có cả một đội thủ vệ quân bên cạnh để bảo vệ La Phiên Tuyết, đội trưởng vẫn là Diệp Trường Minh, nếu có chuyện gì xảy ra thì nhất định cô ta cũng sẽ an toàn. Cuối cùng Chu Thiên Lý quyết định giải phóng cửa thành. La Phiên Tuyết nói xong, cô ta vô thức nhìn về thanh niên đẹp trai bên cạnh. Ánh đèn trong phòng thí nghiệm ánh chiếu vào người anh, vẫn như cũ không làm người thanh niên lóa mắt, anh vẫn cô độc đứng ở đó như một thanh hàn kiếm, phảng phất thế gian không có bất kỳ chuyện gì có thể lay động anh. Thật lâu sau, người thanh niên mới mở miệng, tùy ý cô. Âm thanh anh thấp nhẹ, nhưng không giấu được che lấp không được cỗ lạnh lùng như tiếng ngọc vỡ không kém phần êm tai. Hết chương. Chương 10, Bệnh xương mai. Thông báo. 9 giờ sáng ngày mai, nghiên cứu viên của căn cứ Trung ương sẽ ở quảng trường tòa cao ốc tổ chức một buổi tọa đàm cho các bạn sinh viên. Trong phòng ngủ tiếng phát thanh đột nhiên vang lên, truyền phát tin lặp lại đến 3 lần sau mới ngưng hẳn. Trên phát thanh bảo ngày mai có nghiên cứu viên giảng bài cho chúng ta ư. Đồng Đồng vừa nằm xuống, nghe thấy tiếng loa phát thanh, nhất thời vươn mình ngồi dậy, quay đầu hướng về phía Triệu Ly Nông xác nhận. Triệu Ly Nông gật đầu, tin tức trên quang não không ngừng nhảy lên. Là nhóm lớp nông học ban C của bọn họ. Toàn bộ bên trong nhóm đều đang sôi sục, ai mà không muốn trở thành nghiên cứu viên. Tuy rằng đại đa số mọi người đều không thể trở thành nghiên cứu viên, nhưng có thể đến gần nghiên cứu viên, bọn họ đều cảm thấy vinh hạnh, còn chưa nhắc đến có thể tham gia lớp của nghiên cứu viên. Phải biết nghiên cứu viên có thể chỉ đạo cán bộ trồng trọt, cơ hội này quả thật ngàn năm có một.